Từ xa, giữa bầu trời mờ tối xuất hiện những tia sáng điểm xuyết, như những vì sao lấp lánh trong đêm, lè lên, rồi lại tắt. Tuy nhiên, những tia sáng này nhanh chóng biến thành những vệt sáng của sao băng xẹt qua bầu trời. Một cỗ khí tức mạnh mẽ lan tỏa, Lữ Thiếu Khanh vội vàng điều khiển phi thuyền bay lên cao, ẩn mình trong đám mây dày đặc. Người tới là ai vậy? Tiêu Y ghé vào mép thuyền, thò đầu ra ngoài, tò mò nhìn về phía dưới. Kế Ngôn nhìn kỹ những người phía dưới một hồi rồi nói, là người của thí thần tổ chức. Những người này có khí tức mạnh mẽ, cách vận chuyển công pháp của họ cũng khác biệt hoàn toàn với những người nuôi quái vật. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy phiền não, tại sao lại gặp phải bọn họ ở đây? Tiêu Y lại bò lên mạn thuyền, xem như đang muốn tham gia vào trò kịch. Nàng nói, nhị sư huynh, tỷ tiên tỷ tỷ có nói qua, bọn họ có rất nhiều phân bộ, ở giữa các phân bộ còn có truyền tống trận. Điều này Lữ Thiếu Khanh đã rõ, hắn càng cảm thấy phiền toái hơn, quá phiền phức. Tiêu Y thân mật đề nghị, nhị sư huynh, thí thần tổ chức tổng bộ không phải cũng ở khu vực trung tâm của thế giới sao? Nhóm chúng ta hoàn toàn có thể nhờ bọn họ dùng truyền tống trận, như vậy sẽ nhanh hơn nhiều. Ngươi có phải đang muốn tham gia vào chuyện này không? Lữ Thiếu Khanh sắc mặt trở nên không vui. Đúng vậy, ngươi cứ để tôi làm người khờ khạo, rồi để tôi xuống dưới. Tiêu Y vội vàng lè lưỡi, cười lấy lòng. Em chỉ nói vậy thôi mà. Cô vẫn tiếp tục đứng trên thuyền xem náo nhiệt, còn chuyện dưới đó thì tính sau, không cần tham gia. Tiêu Y ánh mắt sáng lên, nhìn xuống dưới, nơi đó là bộ tộc mà người kia đang hướng đến. Bộ tộc này có những tồn tại rất mạnh mẽ, người tới cũng có khí thế cường đại, đụng phải nhau sẽ tạo nên một trận đại náo nhiệt. Thí thần tổ chức đến đây với hơn trăm người, đứng đầu là một lão giả khí thế hùng hổ, uy phong lẫm liệt. Từ xa tiến đến, nguyên huyền bộ tộc, các người đừng có chấp mê bất ngộ, các người gọi là tế tự, trong miệng các người gọi tế thần, nhưng đó chỉ là quái vật, chúng ăn người không nhả xương. Ngàn năm trước, chính bọn chúng xâm lấn và giết hại tiền bối của chúng ta, coi các ngươi như ngu giường để nuôi nhốt. Trưởng lão các ngươi đã là những quái vật với nanh vuốt, cái gọi là tế tự chẳng qua chỉ là lý do bọn chúng dùng để đẩy các ngươi vào hố lửa mà thôi. Đừng có lầm tưởng. Lão giả đột nhiên phát ra một khí tức mạnh mẽ, rõ ràng là một nguyên anh hậu kỳ. Hắn hét lớn, âm thanh vang dội như sấm rền, vang vọng trên bầu trời của nguyên huyên bộ tộc. Nguyên huyên bộ tộc lúc đầu ngây ra nhìn lên trời, sau một lúc mới có người kêu lên đầy thê lương. Phản đạo giả, phản đạo giả, phản đạo giả. Những người bình thường trong bộ tộc lập tức hoảng loạn, vội vã chạy trốn, còn những cao thủ nguyên anh trong bộ tộc thì bay lên trời, sát khí nặng nề, tiếng gầm rú vang lên. Lận Vũ, ngươi đang tìm cái chết sao? Ba tên nguyên anh cao thủ của nguyên huyên bộ tộc xuất hiện, khí tức sát khí nồng nặc, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào Lận Vũ. Tuy nhiên, ba người này so với Lận Vũ thuộc thí thần tổ chức vẫn yếu hơn một chút, trong ba người mạnh nhất cũng chỉ là nguyên anh trung kỳ, còn hai người còn lại là nguyên anh sơ kỳ. Lận Vũ không chỉ đến một mình, hắn mang theo hai nguyên anh cao thủ, trong đó một người cũng là nguyên anh trung kỳ. Khi hai người này bước ra, sắc mặt của ba nguyên anh bên nguyên huyền bộ tộc lập tức khó coi. Lận Vũ gầm lên, sát khí tràn đầy, các ngươi những kẻ bại hoại này, vì thực lực của bản thân mà cố tình để tộc nhân đi chịu chết, hôm nay dù có nói gì đi nữa, ta cũng sẽ giết các ngươi. Những nguyên anh này tuy là trưởng lão của bộ tộc, tọa trấn bộ tộc, nói là bảo vệ bộ tộc, nhưng thực tế lại là dùng mạng sống của tộc nhân để đổi lấy sức mạnh cho bản thân. Nói theo một cách nào đó, những kẻ này đều đáng bị trừng trị. Ha ha, một trong ba nguyên anh cười lớn, người nghĩ rằng hôm nay mang theo hai người đến là có thể đánh thắng chúng ta sao? Nói xong, hắn phất tay, và ngay lập tức hai khí tức mạnh mẽ lại xuất hiện. Hai nguyên anh trung kỳ rõ ràng đã gia nhập cuộc chiến, khiến Lận Vũ giật mình, các người lại liên thủ với Thái Trạch bộ tộc. Ha ha, ta biết người sẽ dẫn người đến quấy rối, vì vậy đã xin chỉ thị từ tế tự đại nhân, cho phép Thái Trạch bộ tộc cử hai đồng đạo đến trợ giúp. Người này cười nói tiếp, hôm nay, những kẻ phản đạo như các ngươi không ai thoát được, giết. Lệnh vừa ra, chiến đấu bắt đầu ngay lập tức. Bên thí thần tổ chức có một nguyên anh hậu kỳ, một nguyên anh trung kỳ, một nguyên anh sơ kỳ. Bên nguyên huyền bộ tộc, có 5 nguyên anh, trong đó 2 người là nguyên anh trung kỳ, 3 người là nguyên anh sơ kỳ. Lận Vũ tiếp nhận 2 nguyên anh trung kỳ, trong khi nguyên huyền bộ tộc lại đối đầu với 2 nguyên anh sơ kỳ. Cuối cùng, chỉ còn lại một cuộc đối đầu giữa một nguyên anh sơ kỳ của mỗi bên. Những người tu luyện kết đan kỳ cũng tham gia vào cuộc chiến với những người của nguyên huyên bộ tộc. Một thời gian sau, các loại pháp thuật liên tiếp được thi triển, ánh sáng lấp lánh và sương mù đen tràn ngập, hình thành các loại hình dạng bay lượn khắp đời. Những người của thí thần tổ chức chủ yếu tu luyện công pháp bình thường, nhưng qua ngàn năm phát triển, rất nhiều công pháp cao thâm đã bị thất truyền, do đó, lực công kích của họ không phải quá mạnh. Tuy nhiên, so với việc lợi dụng sương mù màu đen để tu luyện của bộ tộc nguyên huyên, họ vẫn mạnh mẽ hơn. Các tộc nhân nguyên huyên bộ tộc không có công pháp khác, họ chỉ có thể dùng sương mù đen để tu luyện, từ đó tăng cường sức mạnh và tốc độ. Bọn họ không có công pháp cao thâm, ngoài vũ khí trong tay, thứ duy nhất có thể dựa vào chính là làn sương mù màu đen trong cơ thể. Dựa vào sương mù đen để đối đầu với kẻ thù, nhưng bọn họ lại rơi vào thế yếu ngay từ đầu. Những người trong tổ chức thí thần chỉ cần tránh được làn sương mù đen của họ thì có thể giữ thế bất bại. Chính vì vậy, dù hai người nguyên nguyên bộ tộc, mỗi người đều là nguyên anh trung kỳ, nhưng khi liên thủ vẫn bị lận vũ áp đảo. Từ tổng thể mà nói, người trong tổ chức thí thần đang chiếm ưu thế, không cho nguyên huyên bộ tộc chiếm lợi thế nào. Tiêu Y nhìn một lúc, phát hiện ưu thế của tổ chức thí thần càng lúc càng rõ, không khỏi nói, xem ra, người của tổ chức thí thần chắc chắn sẽ thắng. Nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, người cũng đang ngồi bên mép thuyền, Tiêu Y không nhịn được hỏi, đúng không, nhị sư huynh? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, ta không biết rõ, ngươi có thể đi hỏi một chút. Hỏi một chút, Tiêu Y ngạc nhiên, đúng vậy. Lữ Thiếu Khanh chỉ về một phương hướng xa xa, nơi đó là phía sau nguyên huyên bộ tộc, chỗ ấy ánh sáng càng mờ dần. Ngươi đi hỏi thử bộ tộc tế tự, xem có ra tay không. Tiêu Ý hiểu ngay, trong bộ tộc đó, những cao thủ thực sự vẫn chưa ra tay. Theo sự bố trí của bộ tộc này, tế tự chắc chắn là nguyên anh hậu kỳ, và một khi hắn ra tay, người của tổ chức thí thần nhất định sẽ thất bại. Ai nha, bọn họ đến đây, chẳng phải là đưa đồ ăn sao. Tiêu Ý thốt lên, muốn hay không giúp đỡ bọn họ. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, Tiêu Y có lòng tốt, trong mắt nàng, thí thần tổ chức là những người tốt, là đại diện cho chính nghĩa, họ chiến đấu với quái vật để cứu vớt nhân tộc, người ngã xuống, người khác lại tiếp bước, nếu có thể đương nhiên nàng mong muốn có thể giúp đỡ họ. Lữ Thiếu Khanh nhìn nàng, ánh mắt sắc bén, người lại nói mấy lời không có đầu óc như vậy, ta chỉ cần một cước đạp người xuống dưới, hắc hắc. Tiêu Y vội vã lấy lòng, nhị sư huynh, người tốt như vậy, sẽ không đứng nhìn bỏ mặc đâu, nếu bọn họ thật sự gặp nguy hiểm. Ta tin chắc người sẽ ra tài giúp họ. Ha ha. Lữ Thiếu Khanh cười lại, không chút nào nhận lời khen của Tiêu Y. Ta có quan tâm bọn họ sống chết không? Ta đã nói rồi, nếu ta ra tay, thì mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác. Tiêu Y trong lòng âm thầm thở dài. Chẳng phải cũng thế sao? Cuộc chiến giữa hai bên càng lúc càng ác liệt, thương vong ngày càng nhiều, cả hai bên đều có người chết. Khi thế chiến đấu càng lúc càng bùng cháy, một thành viên của thí thần tổ chức bị ba người nguyên huyên bộ tộc vây quanh. Sương mù đen như độc xà cuốn quanh hắn, thỉnh thoảng hé miệng cắn một cái. Bị bao vây như vậy, hắn bị thương nặng nhưng đầy phẫn nộ, hắn đã dùng một pháp khí phóng ra ngoài, sau đó phát nổ mạnh mẽ, khiến ba người nguyên huyên bộ tộc nổ thành thịt vụn. Sau đó người của thí thần tổ chức nhanh chóng đuổi theo, giơ tay chém xuống, chặt đứt đầu ba người rồi ngửa mặt lên trời hét dài. Nhưng chỉ một khoảnh khắc sau, một mũi mâu sương mù màu đen bất ngờ xuyên qua ngực hắn, sương mù đen nhanh chóng khuếch tán trong cơ thể hắn. Cuối cùng, hắn ngã xuống đất, mang theo sự không cam lòng. Trong khi đó, người của nguyên huyên bộ tộc đang đánh lén lại bị một người khác của thí thần tổ chức giết chết. Cảnh tượng này quá quen thuộc, mặc dù thí thần tổ chức có thực lực mạnh nhưng số lượng ít. Ngược lại, nguyên huyên bộ tộc có lợi thế về số người và địa thế. Cả hai bên không thể hoàn toàn chiếm ưu thế, khiến cuộc chiến rơi vào tình trạng khốc liệt. Cuối cùng, chỉ có các trận chiến giữa nguyên anh cấp mới quyết định được thắng bại. Lãn Vũ đang chiến đấu với hai đối thủ nguyên anh trung kỳ. Dựa vào thực lực và cảnh giới của mình, hắn đã áp chế đối thủ rất chặt chẽ. Dựa theo tình thế này, chiến thắng của Lận Vũ chỉ còn là chuyện sớm muộn. Bỗng nhiên, một tiếng hét thảm vang lên, mọi người đều giật mình, nhao nhao chạy đến. Lúc này, họ thấy một cao thủ nguyên anh trung kỳ của thí thần tổ chức đứng vững, ngẩng mặt lên trời thét dài. Hai đối thủ của hắn, một người đã hóa thành thi thể vỡ vụn rơi xuống trời, người còn lại thì bị thương nặng, thân thể lảo đảo bò chạy. Lận Vũ mừng rỡ, không nhịn được cười lớn, tốt tốt lắm. Mấy kẻ bại hoại này chết chắc rồi. Một nguyên anh trung kỳ rút kiếm và ra tay, mang đến một tin tốt cho Lận Vũ. Đối với bộ tộc Nguyên Huyên, đầy rõ ràng là một tin xấu không thể tránh khỏi. Sau khi đối mặt với Lận Vũ, sắc mặt của hai người thay đổi nhanh chóng, lập tức xoay người bỏ chạy. Chạy đi đâu? Lận Vũ cùng tên nguyên anh trung kỳ nhanh chóng đuổi theo. Lữ Thiếu Khanh nhìn từ trên không trung, khinh bỉ nói, ngu ngốc, dù là tên nguyên anh sơ kỳ bị thương đang chạy trốn hay hai tên nguyên anh trung kỳ hiện tại, hướng đi của bọn chúng đều giống nhau, chạy về phía bộ tộc Nguyên Huyên, và ai cũng có thể đoán được nơi đó có gì. Quả nhiên, khi Lận Vũ và tên Nguyên Anh trung kỳ truy đuổi đến chân núi, một làn sương mù đen dày đặc bỗng xuất hiện, như là một con hắc long khổng lồ xuất hiện, làm động đất cả thiên địa. Sương mù đen này nhanh chóng bao phủ mục tiêu rõ ràng và chính xác, bay thẳng về phía tên Nguyên Anh trung kỳ đang chạy phía sau Lận Vũ. Sương mù đen quét qua, sức mạnh khủng khiếp bộc phát, khiến bầu không khí xung quanh rung chuyển. Hừ, dù sao cũng là Nguyên Anh trung kỳ, không phải loại dễ dàng bị bắt nạt. Dù bị tấn công bất ngờ, hắn vẫn phản ứng cực kỳ nhanh, thân hình thoát cái đã tránh xa, xuất hiện ở một nơi khác. Tiểu kỹ, dám xuất hiện sao? Tên Nguyên Anh trung kỳ của thí thần tổ chức cười khinh bỉ, hướng xuống dưới hét lớn, Quái vật, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Nhưng mà Lận Vũ lại hét lên, cẩn thận, đáng tiếc, đã quá muộn. Khặc khặc, tiếng cười lạnh lẽo vang lên, mang theo sự đáng sợ. Hai tên nguyên anh trung kỳ từ hai bên xuất hiện, bọc lấy mục tiêu và sương mù đen bao quanh họ, khiến họ trông như ác ma, tỏa ra một khí tức tà ác, mặt mũi dữ tợn, ánh mắt hung ác. Họ tấn công như một cơn sóng thần. A, một tiếng hét thảm thiết vang lên, tên nguyên anh trung kỳ của thí thần tổ chức bị đánh trúng, máu phun ra, thân thể vỡ vụn, sương mù đen như những con sói tham lam lao vào bao phủ hắn. Sau vài tiếng kêu thảm, mọi thứ lặng im. Khi sương mù đen tan đi, chỉ còn lại một thi thể khô cứng như một đống rác bị vứt bỏ rơi xuống từ trên không. Tiêu Y nhìn thấy, che miệng, cảm giác buồn nôn, muốn nôn ra. Thi thể đã bị hút hết máu thịt, ngay cả một nguyên anh cũng không thể thoát khỏi, thật sự là đáng sợ. Tiêu Y vỗ ngực, cảm thấy sợ hãi, rồi cuối cùng cũng không nhịn được mắng một câu, quái vật thật sự. Lãn Vũ nhìn thấy bạn đồng hành của mình đã trở thành như vậy, tức giận đến run rẩy, râu tóc đều dựng đứng. Những quái vật này, các người chết đi. Lực lượng nguyên anh hậu kỳ bùng phát, tạo ra một trận cuồng phong, từng đợt sóng khí không ngừng khuếch tán, mặt đất nứt ra vô số vết nứt, giống như ngay tên nguyên anh trung kỳ cười khẩy, đắc ý nói, Lận Vũ lão gia, hôm nay chính là ngày chết của ngươi, tế thần đại nhân nhất định rất thích cơ thể ngươi. Lận Vũ nghe ra ý tứ không bình thường, liền nhíu mày, các ngươi hôm nay là mai phục ta ở đây sao? Đúng vậy, ngươi cái lão già đáng ghét này, hôm nay thiên cương sẽ thừa cơ đem ngươi hiến cho tế thần đại nhân, muốn giết ta sao? Nằm mơ. Lận Vũ lập tức ra tay, với thực lực nguyên anh hậu kỳ, chỉ cần một chiêu là có thể hủy diệt mọi thứ. Một cú đánh mạnh mẽ, hai tên nguyên anh, địch nhân vội vàng tránh né, hai người cũng thử phản công, nhưng lúc này Lận Vũ đã bật hết toàn bộ hỏa lực, thực lực của họ dù có mạnh nhưng vẫn chưa đủ để ngăn cản Lận Vũ. Chỉ bằng hai người các ngươi mà cũng dám giết ta? Lận Vũ ánh mắt lạnh lùng, sát khí tỏa ra khắp nơi, dường như muốn giết hai người này để báo thù cho đồng đội. Khặc khặc. Một tên nguyên anh trung kỳ của Nguyên Huyền bộ tộc lại cười lên một cách quái dị, rồi hét lớn, tế tự đại nhân, xin người ra tay, giống, một tiếng gầm giận dữ vang lên, một cỗ khí tức mạnh mẽ tương đương với Lận Vũ bộc phát. Tiếp theo, một hình người quái vật màu đen xuất hiện, tế tự của Nguyên Huyền bộ tộc xuất hiện, thực lực ngang ngửa Lận Vũ, hắn phối hợp với hai tên nguyên anh trung kỳ, khiến Lận Vũ nhanh chóng rơi vào thế yếu. Tiêu Y nhìn thấy Lận Vũ bị đánh tơi tả, trên người đầy vết thương, áo choàng đã bị tiên huyết nhuộm đỏ. Nàng lại quay sang nhìn Lữ Thiếu Khanh, hy vọng hắn sẽ ra tay cứu giúp. Lận Vũ trong tình trạng này không thể chống đỡ lâu nữa, nếu thất bại, hắn sẽ bị biến thành con quái vật thức ăn, bị hút đến không còn gì. Hơn nữa, cái quái vật trên người tế tự nhìn chỉ khiến người ta cảm thấy ghê tởm, nhất định phải chặt nó thành trăm mảnh. Nhìn ta làm gì? Lữ Thiếu Khanh nhận thấy ánh mắt của Tiêu Y, đừng xen vào chuyện của người khác, chúng ta quá yếu, không thể đối phó với đối phương. Tiêu Y hơi có phần không đành lòng, nàng thấy Lận Vũ trong mắt mình là người tốt. Nếu như Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn ra tay, chắc chắn có thể cứu được Lận Vũ. Đáng thương cũng là do hắn tự tìm. Lữ Thiếu Khanh đáp lại, giọng vẫn lạnh lùng và vô tình. Rõ ràng biết địch nhân có quái vật như vậy, hắn vẫn mang người tới. Hơn nữa không chuẩn bị sẵn sàng. Chết cũng là đáng đời, ngươi muốn ra tay thì đi đi, tự mình giúp hắn. Tiêu Y bĩu môi, nếu nàng có sức mạnh, chắc chắn sẽ ra tay. Nhưng bây giờ nàng quá yếu ớt, đi vào chỉ làm mồi cho đối phương, biến thành món ăn cho quái vật. Chết trong tay quái vật kia, ngay cả mắt cũng không kịp nhắm. Cuối cùng, nàng nhìn về phía đại sư huynh, người đang ngồi ở mũi thuyền, Kế Ngôn. Nếu là đại sư huynh ra tay, dù cho nhị sư huynh cũng không thể ngăn cản được. Nhìn cái gì vậy? Lữ Thiếu Khanh bất mãn nói, hắn cũng phải ngoan ngoãn ngồi yên, không có lệnh của ta, hắn cái gì cũng không thể làm. Tiêu Y thầm nghĩ, không ngờ đại sư huynh lại có tính tình như vậy. Nàng nhìn xuống, tình hình của Lận Vũ càng thêm nguy hiểm, những người đi theo Lận Vũ từ thí thần tổ chức cũng bắt đầu gặp nguy hiểm. Dù sao số lượng của họ không bằng Nguyên Huyên bộ tộc, chiến đấu lâu như vậy khiến họ mệt mỏi, sức chiến đấu suy yếu, ta bị đè xuống đánh. Nếu tiếp tục như vậy, chắc chắn thí thần tổ chức sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn, trừ khi có viện binh chắc chắn sẽ không đến. Lận Vũ trong lòng hối hận, lần này, khi nhận được tin tức nói Nguyên Huyên bộ tộc định phái mấy trăm thanh niên đi phụng dưỡng tế thần, hắn lập tức chuẩn bị hành động, mang người đến đây để ngăn cản. Nhưng thực tế, phụng dưỡng tế thần chính là gửi những người trẻ tuổi đi chịu chết. Những người này có thiên phú, là tương lai của nhân tộc. Nếu cứu được họ, tương lai nhân tộc sẽ có thêm một phần hy vọng. Nhưng lần này, khi đến đây, không những không cứu được ai, mà ngược lại còn khiến chính mình và người của mình gặp nguy hiểm. Thiên ý quả thực trêu người. Lận Vũ trong lòng thở dài, nếu như người đồng bạn nguyên anh trung kỳ của hắn không chết, hắn vẫn còn một chút hy vọng. Nhưng hắn không ngờ rằng đồng đội của mình vì bị coi thường lại bị đánh lén, cuối cùng trở thành một bộ xương khô. Vì vậy, Tình hình lập tức trở nên căng thẳng và ác liệt. Lạn Vũ hét lớn một tiếng, rút lui. Hắn muốn rút lui, nhưng bị giữ chặt, không thể thoát được, chỉ có thể để người khác lui trước. Khạc khạc, muốn đi. Muộn rồi. Tế tự quái vật tăng mạnh lực công kích, hai người nguyên anh của bộ tộc Nguyên Huyên cũng ra tay như vậy. Ba người hợp lực khiến Lận Vũ không thể nói nổi lời nào. Thấy tình hình ngày càng tồi tệ, Lận Vũ không giấu giếm gì nữa. Trong tay hắn liên tục xuất hiện các pháp khí, một bộ lại một bộ, nhưng sương mù màu đen quá mạnh mẽ. Chỉ cần một làn gió nhẹ, tất cả pháp khí có linh tính đều bị hủy hoại, trở thành những đống rác vô dụng. Một số pháp khí còn chưa kịp phát huy tác dụng đã biến thành đồ bỏ đi, khiến Lận Vũ đau lòng vô cùng. Cuối cùng, khi Lận Vũ không còn gì trong tay, hắn lấy ra một vật, một khối gạch xưa cũ, vuông vức, có kích thước vừa tay. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy thế, thầm nghĩ, không đánh lại thì cầm cục gạch ra mà đánh à. Khối gạch này không có bất kỳ khí tức đặc biệt nào, vẻ ngoài cũng chẳng có gì nổi bật, giống như một viên gạch bình thường, đúng như Lữ Thiếu Khanh nghĩ. Tuy nhiên, khối gạch mà Lận Vũ cầm trong tay lại phát huy một tác dụng không ngờ. Lợi dụng lúc đối thủ lơ là, Lận Vũ mạnh mẽ nện viên gạch vào người hắn. Đối thủ hét lên một tiếng thảm thiết, nửa người bị đánh tan thành mảnh vụn, huyết vụ bay tứ tung. Uy lực mạnh mẽ của viên gạch khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Lữ Thiếu Khanh cũng không khỏi ngạc nhiên, Tiêu Y càng tò mò, hỏi, đây là cái gì vậy? Một cục gạch mà lại có uy lực lớn như thế. Đối thủ kia là Nguyên Anh Trung Kỳ, một cục gạch đánh xuống khiến hắn bị thương nặng, nếu không nhanh chóng tránh đi, có lẽ đã phải chết. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, hắn cũng không hiểu đó là cái gì. Thế giới này quá rộng lớn, có quá nhiều thứ hắn không biết. À, Tiêu Y đột nhiên nhận ra điều gì, chỉ vào Lận Vũ nói, hình như Lão Gia Gia cũng bị dọa rồi, đây không phải đồ vật của hắn sao? Tiêu Y chỉ vào Lận Vũ. Lúc này Lận Vũ vẫn đang ngẩn người nhìn viên gạch trong tay, tựa như chính hắn cũng bị sự việc này làm cho bất ngờ. Đúng như Tiêu Y nói, hắn cũng bị giật mình, nhưng vì một chút chần chừ đó, tế tự quái vật đã lợi dụng lúc hắn lơ là mà tấn công. Sương mù màu đen như mưa to gió lớn cuốn tới, dù chỉ là sương mù nhưng lại như thể có thực thể, phát ra những tiếng rít thê lương. Đến khi Lận Vũ kịp phản ứng đã quá muộn. Sương mù đen kịt va chạm vào người Lận Vũ như một đòn chí mạng, khiến hắn kêu lên đau đớn, cả người hắn bay vọt lên không trung, xẹt qua một đường vòng cung, rồi nặng nề rơi xuống đất tạo thành một hố sâu. Còn viên gạch trong tay hắn cũng bị đánh bay, sương mù màu đen biến thành một bàn tay khổng lồ cuốn đi viên gạch. Tế tự quái vật cũng nhận ra rằng cục gạch là một vật rất tốt, muốn chiếm lấy nó làm của riêng. Tiêu Y nhìn thấy sương mù đen bao vây cục gạch, rồi bay về phía tế tự quái vật, trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối. Vật tốt như vậy mà lại để quái vật cướp đi sao? Chắc chắn nếu quái vật có được, nó sẽ càng mạnh thêm. Nhị sư huynh, ngươi không đi cướp sao? Tiêu Y nhìn Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt đầy mong chờ, cứ như là con bọ ngựa bắt ve. Con hoàng tước ở phía sau, nhị sư huynh rất thích làm hoàng tước, hơn nữa món đồ này chắc chắn là bảo bối, đoạt lấy còn hơn để quái vật lấy đi. Lữ Thiếu Khanh khinh miệt hừ một tiếng, cướp, ta là loại người đó sao? Ta là người tuân thủ luật pháp, tuyệt đối không làm việc phạm pháp. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh nậm cao ngực, quay người hai lần, khí thế ngút trời. Với 4.000 vạn mai linh thạch của ta, muốn gì mà không mua được? Sắc mặt của Lữ Thiếu Khanh lộ rõ sự kiêu ngạo của một nhà giàu mới nổi. Hắn không bao giờ vì món đồ gọi là bảo bối mà ra tay. Dù là bảo bối, cũng không quan trọng bằng tính mạng của bản thân. Có tiền thì có thể cứu sống mình. Để bảo đảm an toàn, ai cũng không được xuất thủ. Lữ Thiếu Khanh ngừng lại, sắc mặt thay đổi, rồi quay sang dặn dò Kế Ngôn và Tiêu Y, cứ xem kịch đi. Xem hết trò đùa rồi thì đi, tuyệt đối không được gây phiền toái. Ngay lúc đó, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy tay mình tê dần, cúi đầu nhìn, chiếc nhẫn chữ vật trong tay đang phát nhiệt, nóng bỏng hơn bao giờ hết. Ta đi, ngươi đại gia. Lữ Thiếu Khanh tức giận thốt lên một câu, rồi bất ngờ nhảy lên, mặc quân kiếm trong tay vung lên, kiếm quang sáng chói bay ra. Lữ Thiếu Khanh trong bộ áo lam bay bay, giống như một kiếm tiên hạ phàm. Mặc quân phi thân lao ra, hướng về phía quái vật tế tự gầm lên, xem kiếm. Kiếm quang sáng rực như mặt trời vừa mọc, chiếu rọi vạn trượng, ánh sáng lan tỏa ra xa hàng chục dặm, giống như một màn ánh sáng trắng xóa. Kiếm quang đột ngột xuất hiện khiến tất cả mọi người đều hoảng sợ. Trăm ngàn trượng kiếm quang từ trên trời giáng xuống, giống như thần kiếm rơi từ thiên đàng, tiêu diệt tất cả mọi thứ trên mặt đất. Một kiếm của Lữ Thiếu Khanh nắm thẳng vào quái vật tế tự. Quái vật nhận thấy nguy hiểm, lập tức biến mất trong bóng tối, tránh xa quang mang, nó ghét ánh sáng. Kiếm quang lao xuống nơi quái vật ẩn nấp, kiếm ý đảo ngược, một ngọn núi bị chém thành bột mịn, san thành bình địa, mặt đất rạn nứt, tạo thành một vết nứt sâu, giống như một nhát chém chia cắt đại địa thành hai. Lữ Thiếu Khanh vẫy tay, một viên gạch bị quái vật tế tự bay đến, rơi vào tay hắn. Quay lại thuyền, hắn nói với Kế Ngôn, đi thôi, giết chết con quái vật kia. Hôm nay, chúng ta thay trời hành đạo, diệt trừ quái vật làm hại nhân gian. Lữ Thiếu Khanh nói một cách chính nghĩa, khi thế mạnh mẽ như muốn vươn tới bầu trời. Tuy nhiên, nếu như hắn không cười tủm tỉm vuốt ve viên gạch trong tay, chắc chắn sẽ khiến người khác cảm động. Tiêu Yên nhìn Lữ Thiếu Khanh, giống như một kẻ tham tiền, thật sự không thể cảm động, càng khó mà bội phục. Nhị sư huynh, ngươi là vì món đồ trong tay ngươi à? Cái gì thay trời hành đạo, giữ gìn chính nghĩa, đều là nói cho vui, không có lợi ích gì, làm sao có thể khiến nhị sư huynh làm nổi. Kế Ngôn đứng lên, cười ha ha, không xuất thủ, không gây chuyện. Lan đi. Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, ra tay đi đại hiệp, ngươi nói thế, chữ Lữ vẫn là chữ Lữ thôi. Lữ Thiếu Khanh không hề đỏ mặt, vì thiên hạ thương sinh, cái ủy khuất này ta sẽ chịu, giống. Quái vật tế tự từ bóng tối lao ra, thẳng hướng Lữ Thiếu Khanh mà đến. Khi con mồi đã bị cướp mất, quái vật tế tự vô cùng phẫn nộ, có dũng khí cướp thức ăn của nó, rõ ràng là muốn chết. Kế Ngôn bước một bước dài, rút kiếm giữa trời, ngăn cản quái vật tế tự. Quái vật này là nguyên anh hậu kỳ, đạt đến cảnh giới 8 tầng, gần như đã đạt đến cảnh giới 9 tầng. Kế Ngôn chỉ là nguyên anh 7 tầng, giữa hai bên có chút chênh lệch. Một kiếm lao xuống, quái vật tế tự ngạnh kháng, cảm thấy Kế Ngôn cũng chỉ như vậy. Nó càng thêm phẫn nộ, trong mắt quái vật, tinh hồng tràn đầy hung ác, sát khí bộc phát dữ dội, rồng. Quái vật tế tự càng tức giận, kẻ yếu như ngươi dám mạo phạm ta sao? Trong lòng nó quyết tâm, sẽ xé nát người. Thân hình quái vật liên tục chớp động, như một tia chớp đen trong bầu trời đêm, vung tay ra, mang theo phong mang và lợi chảo, nhắm thẳng vào Kế Ngôn. Tay chân của nó chính là vũ khí, phong mang mạnh mẽ, không gì không thể phá. Lân giáp màu đen dưới ánh tối mờ tỏa ra ánh sáng yếu ớt, những móng vuốt sắc bén như những thanh kiếm nhỏ, phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Tế tự quái vật có tốc độ cực nhanh, tạo thành những bóng mờ trên không trung, mắt thường khó mà bắt kịp động tác của nó. Khi cách Kế Ngôn một trượng, tế tự quái vật đột nhiên cảm thấy như bị sa vào vũng bùn, tốc độ bỗng chậm lại, móng vuốt của nó như bị vô số thanh tiểu kiếm đâm vào, giống như có vô số bàn tay xé rách chúng, đau đớn khiến quái vật gào thét. Nó vội vàng giật lại, cúi đầu nhìn móng vuốt của mình, móng vuốt màu đen đầy vết thương, những vết thương nhỏ li ti xuất hiện khắp nơi, máu đen không ngừng chảy ra. Tế tự quái vật không thể tin nổi, móng vuốt của nó đã được che phủ bởi lớp lân giáp chắc chắn, vượt qua tưởng tượng, nhưng tại sao lại có thể bị tổn thương nghiêm trọng như vậy? Nó ngẩng đầu lên, nhìn về phía Kế Ngôn, người mặc áo trắng bồng bềnh, ánh mắt lạnh lùng, vô tình. Nhìn càng lâu, sự căm thù trong mắt nó càng mãnh liệt, giống. Tế tự quái vật lại gầm lên, như thể trên khuôn mặt hình người của nó lộ rõ sự chán ghét. Là quái vật, nó ghét nhất loại nhân loại không thể khống chế được. Những người này phải bị giết, huyết nhục và linh hồn của họ phải bị nuốt chửng. Nhưng đáp lại nó là một luồng kiếm quang, vô khâu kiếm lao xuống, thân ảnh vô khâu xuất hiện, lạnh lùng nhìn tế tự quái vật. Đối mặt với một kiếm của Kế Ngôn, tế tự quái vật không có ý định tránh né, mà theo bản năng dưa lên hai móng vuốt để đỡ cú đánh. Nhưng khi kiếm quang sắp chạm vào nó, bản năng mẫn cảm khiến tế tự quái vật hoảng sợ, gầm lên một tiếng và vội vàng tránh đi. Tuy nhiên, nó đã quá chậm, phốc, giống. Tiếng gào thét của tế tự quái vật vang vọng trên bầu trời, âm thanh đầy đau đớn khiến cho rất nhiều người trong Nguyên Huyền bộ tộc phải thay đổi sắc mặt, họ trở nên hoảng loạn. Đây là tiếng của tế tự đại nhân, nhưng nghe sao có vẻ kỳ lạ. Kiếm quang rút lại, một nguyên anh trung kỳ cao thủ của Nguyên Huyền bộ tộc hét lên: "Tế tự đại nhân!" Tế tự quái vật trông rất thê thảm, một vết kiếm sâu đâm từ vai nó xuống mu bàn tay, màu đen bắn tung tóe ra trời. Suýt nữa, Kế Ngôn đã chặt đứt cánh tay của nó. "Ha ha, đại sư huynh công kích người mà người còn dám trực tiếp đối đầu." Tiêu Y ngồi trên phi thuyền, vung vẫy hai chân, trông rất vui vẻ, không biết tự lượng sức mình. Nhìn thấy hình dạng thê thảm của tế tự quái vật, Tiêu Y càng vui mừng, loại quái vật ghê tởm này chắc chắn phải chết, với đại sư huynh ra tay, quái vật này không thể thoát. Tế tự quái vật càng thêm giận dữ, nó gầm lên một tiếng, từ trong cơ thể toát ra sương mù màu đen, những vết thương trên cánh tay nó trong nháy mắt biến mất, khôi phục như lúc ban đầu. Sương mù đen không ngừng xuất hiện và dưới sự khống chế của nó, lại tiếp tục lao về phía Kế Ngôn tấn công. Dù sao, tế tự quái vật là nguyên anh 8 tầng cảnh giới, không phải dễ dàng bị đánh chết như vậy. Tiêu Y lo lắng, nhìn cảnh chiến đấu giữa Kế Ngôn và tế tự quái vật, không nhịn được hỏi: "Nhị sư huynh, ngươi có cần giúp một tay không?" "Giúp cái gì? Ngươi lúc nào đối với đại sư huynh lại không có lòng tin như vậy?" Lữ Thiếu Khanh đáp, giọng lạnh lùng: "Dù tế tự quái vật rất mạnh, nhưng Kế Ngôn lại mạnh hơn, nên hắn không hề lo lắng." Lữ Thiếu Khanh đứng ở đầu thuyền, mắt như chim ưng, quan sát chặt chẽ động tĩnh dưới thuyền, cố gắng hiểu rõ mọi chuyện. Bỗng nhiên thân ảnh Lữ Thiếu Khanh biến mất, để lại một câu: "Tự mình cẩn thận một chút." "Nhị sư huynh, ngươi muốn đi đâu?" Tiêu Y trên thuyền trừng mắt, nhìn xuống dưới nhưng không thấy bóng dáng Lữ Thiếu Khanh đâu nữa. Lận Vũ nằm bất động trên mặt đất, xung quanh hắn, bùn đất đã bị tiên huyết nhuộm đỏ, tỏa ra mùi hôi thối. Mặc dù hắn còn tỉnh táo, nhưng không thể cử động, bị tế tự quái vật tấn công bất ngờ. Sương mù đen trong cơ thể hắn như độc dược, đang điên cuồng ăn mòn huyết nhục và linh lực của hắn. Hắn nhất định phải tiêu diệt sương mù đen này, nếu không sẽ bị phế. Ha ha, lão gia hỏa. Đúng lúc Lận Vũ đang tiêu trừ một nửa sương mù đen, một giọng nói vang lên khiến hắn rùng mình. Một cao thủ nguyên anh trung kỳ từ Nguyên Huyên bộ tộc đã đến. Lận Vũ cảm thấy toàn thân lạnh toát, linh lực trong cơ thể suýt chút nữa mất khống chế. Đây là thời khắc quan trọng của hắn, chỉ cần một chút thời gian nữa hắn sẽ có thể khôi phục như bình thường. Nhưng kẻ địch đến gần khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng. Lần này liệu hắn có phải để lại di chúc ở đây không? Lão gia hỏa, đi chết đi. Nguyên Huyên bộ tộc, kẻ có tu vi nguyên anh, dẫn giữ tột độ. Sương mù đen trong tay hắn biến hóa thành một thanh đại đao, ánh sáng u ám như lưỡi hái tử thần, mang theo cảm giác tuyệt vọng. Xong rồi. Lận Vũ nhắm mắt lại, hắn đã bỏ cuộc. Đến mức này rồi, hắn không còn chút hy vọng nào. Hắn cũng không muốn phản kháng nữa. Nguyên Huyên bộ tộc, tên nguyên anh đó nhận ra sự tuyệt vọng của Lận Vũ, hắn cười lớn, cuối cùng cũng có thể tiêu diệt ngươi. Tên phản đạo giả, khi tế thần đại nhân lên, chắc chắn sẽ ban cho ta nhiều lực lượng hơn. Nói xong, hắn vất tay, sương mù đen hóa thành đại đao, nhắm vào Lận Vũ đánh xuống. Ngươi nói gì về lực lượng? Đột nhiên, một tiếng nói vang lên, khiến cả Lận Vũ và Nguyên Huyên bộ tộc, tên nguyên anh đó đều chấn động tâm thần. Hừ, Nguyên Huyên bộ tộc, tên nguyên anh đó hét lớn, nhưng đáp lại hắn chỉ có một thanh trường kiếm từ trên trời lao xuống, nhanh như chớp, lực lượng mạnh mẽ, tốc độ kinh hồn, một kiếm bổ xuống như muốn xé rách cả thế giới. Sự mạnh mẽ của kiếm quang, áp lực kinh khủng, nhanh đến mức Nguyên Huyên bộ tộc, tên nguyên anh đó không kịp phản ứng, chỉ một kiếm đã chém đôi hắn, tiên huyết văng ra. A a a, Nguyên Huyên bộ tộc, tên nguyên anh đó kêu lên một tiếng thảm thiết. Trong cơ thể hắn, sương mù đen xuất hiện tạo thành một đoàn. Mặc dù hắn có tu vi nguyên anh, nhưng trong cơ thể hắn không phải nguyên anh thật sự, chỉ là một đám sương mù đen nặng nề và nồng đậm, như có sinh mệnh muốn nối lại hai phần thân thể. Lữ Thiếu Khanh hừ lạnh, vung tay lên, một tia điện màu đen xé gió lao ra, tiến vào trong sương mù đen, giống như một loại tịnh hóa. Sương mù đen nhanh chóng tan biến trong không khí, thực tế đó là bị tia điện màu đen nuốt chửng. Sau khi sương mù đen bị nuốt hết, Lữ Thiếu Khanh lại chém đôi nguyên anh kia, hắn ngừng kêu thảm, sự sống trong cơ thể nhanh chóng tắt ngấm, ngã xuống đất chết đi. Khi tia điện màu đen quay lại, một nguồn năng lượng thuần khiết tràn vào Lữ Thiếu Khanh cơ thể. Ngọa tào, Lữ Thiếu Khanh trợn mắt, cảm thấy khó tin. Cảm giác này giống như hắn đã thôn phệ nguyên anh, cung cấp cho hắn một nguồn năng lượng thuần khiết. Trên đường đến Thánh Sơn, Lữ Thiếu Khanh đã trải qua nhiều trận chiến, hấp thụ không ít năng lượng, đặc biệt là ở trong Hắc Đản, hắn cũng đã cướp được không ít từ miệng Tiểu Hắc, hắn gần như chuẩn bị đột phá. Lúc này, năng lượng tinh thuần đã bị hấp thu, ao nước thủy mã trên đầy ắp, thậm chí còn có dấu hiệu tràn ra. Lữ Thiếu Khanh không dám chần chừ, nhìn qua Lận Vũ một cái, rồi lại biến mất. Lận Vũ vừa mới mở mắt đã thấy kẻ địch muốn giết hắn bị đánh thành hai nửa, máu văng ra, một thanh niên áo lam hiện lên trước mắt hắn, giống như thiên thần hạ phàm. Trước khi hắn kịp phản ứng, thanh niên áo lam đã biến mất, tốc độ quá nhanh, khiến Lận Vũ suýt nữa tưởng rằng mình đang mơ. Tuy nhiên, thi thể nằm trên mặt đất cùng mùi máu tanh nhắc nhở hắn đây không phải mơ, mà là sự thật. Dù không biết vì sao thanh niên áo lam lại biến mất nhanh chóng như vậy, nhưng không thể nghi ngờ rằng đây là một cơ hội. Lận Vũ không dám chậm trễ, vội vàng điều động linh lực trong cơ thể để chữa trị vết thương. Tiêu Y bên này chân còn đang lắc qua lắc lại, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, một kiếm chém địch nhân, cứu Lận Vũ, nàng rất vui mừng, quay sang Tiểu Hắc nói, Tiểu Hắc, nhìn xem, ba ba của ngươi chính là như vậy, khẩu thị tâm phi, miệng mạnh nhưng lòng mềm mại, hắc hắc, không muốn nhúng tay vào, nhưng tốt nhất vẫn là ra tay, cha cha, lợi hại. Tiểu Hắc cũng nhìn thấy hành động của Lữ Thiếu Khanh, nó đứng lên, phấn khích vỗ cánh. Tiêu Y liền bế Tiểu Hắc lên tay, nhân tiện giáo dục nó, Tiểu Hắc, sau này ngươi không muốn học ba ba của ngươi, muốn học sư thúc xinh đẹp thông minh của ngươi. Tiêu Y còn chưa dứt lời, Lữ Thiếu Khanh đã xuất hiện, thân ảnh lóe lên và trở lại trên phi thuyền. Nhị sư huynh, Tiêu Y hoảng sợ đến mức suýt nữa làm rơi Tiểu Hắc xuống thuyền. Hành động của Lữ Thiếu Khanh nhanh đến mức không một tiếng động, dễ dàng khiến người khác bị dọa sợ, đừng có náo loạn. Lữ Thiếu Khanh nói xong, lập tức tiến vào trong khoang thuyền. Hành động đột ngột này khiến Tiêu Y và Tiểu Hắc ngơ ngác, mặt đầy sự bối rối. Tiêu Y rón rén đến cửa buồng nhỏ trên tàu, định nghe thử xem bên trong xảy ra chuyện gì. Như một cỗ khí tức mạnh mẽ đột ngột phóng ra từ trong khoang thuyền, Tiêu Y bị cỗ lực lượng này đâm phải, sắc mặt lập tức tái nhợt, liên tục lùi lại. May mắn là chỉ là dư ba tán ra, Nếu nói nhắm vào nàng, chỉ trong nháy mắt, nàng đã có thể bị nghiền nát. Trời ạ, nhị sư huynh, đang đột phá sao? Tiêu Hy đầy vẻ sùng bái nhìn vào trong khoang thuyền, trên mặt không giấu nổi sự kính phục. Đại sư huynh vừa đột phá, tiến vào nguyên anh hậu kỳ, 7 tầng cảnh giới, nhị sư huynh cũng không muốn thua kém, giờ cũng muốn đột phá sao? Tiêu Hy vội vàng lùi lại, rút trường kiếm ra, bắt đầu hộ pháp cho Lữ Thiếu Khanh. Dù cho là người mạnh mẽ, khi đột phá cũng là lúc yếu nhất, nếu có ai đến quấy nhiễu, sẽ dễ dàng khiến người ta tẩu hỏa nhập ma, dẫn đến thất bại trong đột phá. Khi Lữ Thiếu Khanh bắt đầu đột phá, linh lực xung quanh tụ lại, ban đầu chỉ là một dòng linh lực nhỏ như dòng suối róc rách chảy, Tiểu Khê biến thành dòng sông, rồi lại biến thành giang hà. Trong vòng vài dặm, linh lực xung quanh bị hấp thu hết, phía xa 10 dặm, tất cả linh lực trong phạm vi đó đều bị hút vào, tạo thành một vòng xoáy không ngừng hấp thu. Sức hút mạnh mẽ làm sạch hết toàn bộ linh lực trong khu vực, tạo ra một không gian giống như chân không. Tiêu Y nhìn thấy trên bầu trời, linh lực xoay quanh, dày đặc như những đám mây, màu xám trắng. Linh lực này đã đặc lại, cảm giác áp bách mạnh mẽ khiến cô không khỏi cảm thấy khó chịu. Cảnh tượng này khiến người của Nguyên Huyên bộ tộc kinh hoàng. Họ nhìn mà không dám tin, như thể đang chứng kiến một thần tích. Nhiều người đã quỳ xuống đất để cúng bái. Nhìn những đám mây dày đặc trên trời, Tiêu Y bỗng nhận ra vấn đề và lo lắng. Linh lực ở đây có thể bị hút đi chỉ là một phần nhỏ, không biết nhị sư huynh có đủ linh lực để đột phá không. Trước đó, mỗi lần Kế Ngôn muốn đột phá, anh đều cần hỏi Lữ Thiếu Khanh xin linh thạch, dựa vào linh thạch để có linh lực đột phá. Tuy nhiên, sau này, Lữ Thiếu Khanh đã bố trí cho anh mười mấy tụ linh trận để giải quyết vấn đề này. Nhưng lúc này, Lữ Thiếu Khanh không có thời gian để làm việc đó, nhưng nhìn linh lực khổng lồ không ngừng tràn vào khoang thuyền, Tiêu Y bỗng cảm thấy mình không cần lo lắng nữa. Nhị sư huynh mà, có gì phải lo chứ? Dù linh lực ở đây không đủ, hẳn đâu phải còn có 4.000 vạn mai linh thạch sao? À, buồn lo vô cớ thôi. Tiêu Y tự trách mình, nhị sư huynh làm việc lúc nào mà cần người khác lo lắng cơ chứ? Cô lầm bầm một mình, thật ra, ta cũng chẳng cần phải hộ pháp cho hắn, ai mà đến quấy rối vào lúc này chứ? Nhưng ngay khi Tiêu Y vừa nói xong, một tiếng cười đáng sợ vang lên từ phía sau, khặc khặc, tiếng cười vang lên như cú vọ trong đêm tối, khiến Tiêu Y rùng mình lạnh toát. Cô vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy một nam nhân mặc y phục huyền, đứng ngoài phi thuyền. Đôi mắt của hắn như mắt sói, ánh lên vẻ hung ác. Người này chính là tên Nguyên Anh Trung Kỳ mà trước đó bị Lận Vũ đánh vẫy nửa người. Giờ hắn lại xuất hiện ở đây, nửa người đã bị hủy diệt nhưng hắn đã hồi phục. Tuy nhiên, chỉ cần nhìn sắc mặt của hắn, Tiêu Y cũng hiểu hắn phải đã tiêu tốn rất nhiều công sức. Khí tức của hắn hiện tại yếu đi nhiều so với trước. Cảnh giới của hắn giờ chỉ còn là Nguyên Anh Sơ Kỳ. Nhưng dù chỉ là Nguyên Anh Sơ Kỳ, hắn vẫn có thể dễ dàng đối phó với Tiêu Y. Tiêu Y cảm thấy rùng mình, trong lòng không khỏi tức giận. Địch nhân này quá xấu, nửa người đã bị đánh hủy mà vẫn có thể hồi phục trong thời gian ngắn như vậy. Cô càng nghĩ càng tức giận, không nhịn được nhìn chằm chằm vào người này. Ngươi muốn làm gì? Hừ, nói cho ngươi, nếu không muốn chết thì nhanh chóng cút đi. Giọng nói của hắn đầy vẻ chế nhạo. Lúc này Lữ Thiếu Khanh đang bận đột phá, không ai được phép quấy rối. Tiêu Y quơ kiếm trong tay, lộ ra vẻ mặt hung dữ, giống như một con chó con đang nhe răng gầm gừ. Ngươi đến cười lạnh, sát khí bức bách, phản đạo giả, tất cả phải chết. Ta, giáp xích của Thái Trạch bộ tộc, sẽ tiễn ngươi lên đường. Giáp xích dù đã hồi phục nhưng tổn thất của hắn rất lớn, sương mù màu đen trong cơ thể hắn đã hao tổn gần hết, thực lực suy yếu đến mức cực điểm. Hắn được phái đến đây để hỗ trợ Nguyên Nguyên bộ tộc đối phó với Lạn Vũ, nhưng suýt nữa đã bị giết ngay tại đây. Hắn vốn định lén lút trốn đi, nhưng khi nhận thấy có người đột phá, hắn vui mừng khôn xiết, quyết định giết hết những người đó để trở về nộp công. Tuy nhiên, khi tới đây, hắn chỉ thấy một cô gái nhỏ cùng 3 con linh sủng. Điều này khiến hắn càng thêm vui mừng. Đối thủ như vậy, chẳng đáng lo ngại. Không nói hai lời, giáp xích vung tay, một cơn sương mù đen đặc biến thành bàn tay khổng lồ, nhằm Tiêu Y mà đánh xuống. Ông, phi thuyền sáng rực lên, lớp bảo vệ bên ngoài lấy sáng, ngăn chặn cú đấm của giáp xích. Tuy vậy, lực va chạm mạnh mẽ khiến phi thuyền chao đảo. Tiêu Y tức giận. Loại gia hỏa này, ngươi đang tìm cái chết sao? Lúc này, cô không thể để giáp xích tiếp tục ra tay, nếu không sẽ quấy rầy Lữ Thiếu Khanh đang đột phá. Tiêu Y vùng trường kiếm, một đường kiếm quang lao thẳng về phía giáp xích. Hừ, tuy Tiêu Y chỉ mới đạt tới cảnh giới kết đan tầng 6, sức mạnh kém xa so với giáp xích, nhưng đối mặt với kiếm của Tiêu Y, giáp xích không hề né tránh. Hắn chỉ ngậm cao ngực, để mặc cho Tiêu Y đánh vào, và Tiêu Y đành phải rút kiếm lại mà không thể gây thương tích cho hắn. Thật ghê tởm, Tiêu Y tức giận vô cùng, hận không thể ra sức một kiếm chém giáp xích này lập tức, xem chiều. Tiêu Y lại hét lớn một tiếng, dùng sức thực hiện một chiêu, khiến một quả hỏa cầu lớn từ trên trời rơi xuống. Hỏa cầu cháy sáng rực, chiếu sáng cả bầu trời đêm, khiến giáp xích cảm thấy rất khó chịu, thật sự là chán ghét thứ này. Giáp Xích lạnh lùng vung tay lên, sương mù màu đen gào thét lao ra, dễ dàng đánh tan quả hỏa cầu. Oanh, hỏa cầu phát nổ, uy lực không lớn, nhưng sương mù đặc quánh bao phủ khắp nơi. Tiêu Y không có ý định gây thương tổn cho Giáp Xích bằng quả hỏa cầu, mà mục đích của nàng là tạo ra một lớp khói đặc nhằm che mắt Giáp Xích. Đại Bạch và Tiểu Bạch cũng nhanh chóng lao vào trong khói dày đặc xem chiều. Tiêu Y lén lút tiến gần đến Giáp Xích, lợi dụng cơ hội lập tức ra chiêu. Trường kiếm của nàng phát ra ánh sáng u lam, trong sương khói trông rất đẹp mắt, mang theo sát ý của Tiêu Y thẳng đến Giáp Xích. Mới đây Lữ Thiếu Khanh đã chém đứt một kẻ thù thành hai nửa, Tiêu Y cũng học theo, quyết định cho kẻ địch nếm thử sự sắc bén của trường kiếm. Nhìn ta một kiếm chém ngươi thành hai. Bành, một tiếng nổ vang lên, tia lửa bay tứ tung, lực phản chấn mạnh mẽ khiến Tiêu Y phải lùi lại, hai tay run lên. Đây là cái gì? Sắc rùa đen, chó đổ vật, ngươi là rùa đen sao? Giáp Xích quay lại, trên người sương mù màu đen cuồn cuộn như một lớp giáp dày cứng rắn vô cùng ngây thơ. Giáp Xích vung tay lên, sương mù màu đen lại một lần nữa lao vào không trung, đập mạnh vào người Tiêu Y. Phóc, xoạt xoạt, Tiêu Y cảm thấy xương sườn gãy nát, một ngụm tiên huyết phun ra ngoài, nàng rơi mạnh xuống đất rống chi chi. Đại Bạch và Tiểu Bạch cũng phẫn nộ, Đại Bạch há miệng, một luồng năng lượng mạnh mẽ phun ra như một viên đạn pháo lao thẳng về phía Giáp Xích. Tiểu Bạch tìm được một tảng đá lớn hùng hồ ném về phía Giáp Xích. Đây là hai linh sủng mạnh mẽ nhất của Tiêu Y, nhưng đối với Giáp Xích đó chỉ như là gãi ngứa mà thôi. Giáp Xích không tránh né, sương mù đen như có sinh mệnh quấn quanh người hắn, nhẹ nhàng ngăn chặn tất cả các công kích. Giáp Xích vất tay như đuổi một con ruồi đáng ghét. Đại Bạch và Tiểu Bạch ngay lập tức ngừng lại, tiên huyết cùng phun rơi xuống đất không rõ sống chết. Khụ khụ, Tiêu Y bị quăng xuống đất, linh hồn cũng gần như rời khỏi cơ thể. Nàng đau đớn nhìn Giáp Xích, một chiêu của hắn mặc dù chưa dùng hết toàn lực nhưng cũng đủ khiến nàng chịu đựng đau đớn vô cùng. Linh lực trong cơ thể hỗn loạn, xương sườn của nàng gãy vụn vài cái, toàn thân đau đớn như bị một cây đại chùy đánh 100 lần. Nàng vội vã nuốt vài viên đan dược chữa thương, cơn đau mới tạm thời ngừng lại. Nhưng khi nàng đứng dậy, sắc mặt lập tức đại biến. Trong cơ thể Tiêu Y không biết từ lúc nào xuất hiện một lớp sương mù màu đen, nay lập tức ăn mòn thân thể nàng, giống như một con hấp huyết quỷ, nó hút lấy linh lực của nàng và dường như cả huyết nhục cũng bị thôn phệ. Đau đớn dữ dội khiến Tiêu Y không kìm được mà rên rỉ, nàng không dám chần chừ, lập tức vận chuyển linh lực trong cơ thể để áp chế lớp sương mù đen, nhưng lớp sương mù ấy lại nhắm vào linh lực, mỗi khi linh lực tập trung để ngăn cản, đồng thời lại làm cho sương mù đen càng thêm nhanh chóng cắn nuốt, cảm giác giống như cố dập lửa bằng một tờ giấy. Chỉ trong một thời gian ngắn, linh lực trong cơ thể Tiêu Y đã trở nên cạn kiệt, cảm giác bất lực ập đến, lần này thật sự hết rồi. Tiêu Y trong lòng bắt đầu nảy sinh tuyệt vọng, chẳng lẽ hôm nay nàng phải chết ở đây sao? Nhưng rất nhanh Tiêu Y lại tỉnh táo lại, cảm giác ghê tởm, dù sao nàng cũng là đệ tử của Thiên Ngự Phong, nàng không thể làm mất mặt đại sư huynh và nhị sư huynh, nếu không thì còn gì là sư muội của bọn họ. Ánh mắt Tiêu Y kiên định, nàng bắt đầu tự nhủ, cái khó khăn nhỏ bé này sao có thể đánh bại nàng. Nằm mơ đi, thì có quyết tâm nhưng lại không có biện pháp. Khi nhìn thấy linh lực trong cơ thể hoàn toàn cạn kiệt, Tiêu Y nghiến răng nuốt một viên đan dược bổ sung linh lực, tiếp theo vận chuyển công pháp của mình, điều động kiếm ý trong cơ thể để đối phó với sương mù đen. Có hy vọng, Tiêu Y mừng rỡ, nhưng ánh mắt nàng lại nhanh chóng tối sầm. Có hy vọng thật, nàng có thể áp chế và xua tan lớp sương mù đen trong cơ thể, nhưng đáng tiếc, thực lực của nàng quá yếu. Khi sương mù đen bắt đầu thôn phệ huyết nhục của nàng, cơn đau đớn tột cùng lại một lần nữa dội đến, thì trong cơ thể Tiêu Y bỗng bộc phát một luồng kiếm ý khác, như mặt trời chói mắt. Cảm nhận được trong cơ thể cỗ kiếm ý này, Tiêu Y không kìm được rơi lệ, xúc động vô cùng. Đây là kiếm ý của đại sư huynh, trước đó không lâu đại sư huynh vì luyện tập cho nàng đã để lại trong cơ thể nàng một phần kiếm ý, lúc đầu nàng đã tiêu tán đi phần lớn vì những biến cố gần đây, nàng gần như quên đi sự tồn tại của nó, nhưng lúc này cỗ kiếm ý này lại bung lên như một thanh thần bình từ trời rơi xuống cứu nàng trong lúc nguy hiểm nhất. Mặc dù nó đã gần như hết sức, nhưng kiếm ý mạnh mẽ của Kế Ngôn không phải là thứ mà những sương mù màu đen có thể ngăn cản được. Kiếm ý trong cơ thể Tiêu Y bùng phát, tạo thành một chiến trường nhỏ, tiến hành tẩy trừ sương mù màu đen. Tiêu Y nhìn thấy kiếm ý của đại sư huynh nhẹ nhàng xua tan sương mù, giống như ánh nắng gắt xua tan bóng tối quái dị trên thế gian. Đây chính là uy lực thật sự của đại sư huynh sao? Trong lòng Tiêu Y bỗng nhiên có một tia sáng ngộ, nhưng không thể nào lý giải hết được. Chỉ trong hai nhịp thở ngắn ngủi, sương mù màu đen trong cơ thể nàng đã hoàn toàn bị quét sạch. Tiêu Y thở dài một hơi, cảm thấy nhẹ nhõm, thật sự quá nguy hiểm. Con quái vật khốn nạn, ta nhất định không bỏ qua cho ngươi. Tiêu Y lại một lần nữa cưỡi kiếm bay lên, lao về phía Giáp Xích trước mặt, hét lớn, Loại đồ vật không ra gì như ngươi, nhận lấy cái chết điêu mày, cảm thấy khó tin. Ngươi sao lại vẫn chưa chết? Hắn vừa rồi ra tay không hề nương tay, mà một người tu vi kết đan kỳ như nàng sao có thể ngăn cản nổi một chiêu toàn lực của hắn. Một chiêu như vậy, không chết cũng phải trọng thương, làm sao nàng còn có thể nhảy nhót như vậy, muốn giết ta. Nằm mơ đi, Tiểu Y hét lớn, chủ động tấn công. Lần này, kiếm quang của nàng rực rỡ hơn trước, uy lực cũng mạnh mẽ hơn nhiều. Kiếm quang mãnh liệt khiến Giáp Xích cảm thấy khó chịu. Hắn cau mày rồi lạnh lùng hư một tiếng. Con ruồi nhãi nhép, hắn lại vung một chưởng sương mù màu đen như những chiếc vuốt sắc nhọn, lần nữa biến thành một bàn tay khổng lồ nhằm chụp vào Tiêu Y. Đi chết đi. Giáp Xích không còn kiên nhẫn, hắn chỉ muốn diệt ngay con ruồi phiền toái này. Bành, công kích của Tiêu Y dường như quá yếu ớt trước bàn tay khổng lồ, trong nháy mắt bị đánh tan. Bàn tay khổng lồ đè xuống mang theo sức mạnh áp bức khủng khiếp, như thể muốn nghiền nát cả mặt đất. Áp lực đè nén khiến Tiêu Y không thể trốn tránh. Cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp, Tiêu Y cắn răng, trong tay nhanh chóng lấy ra một chiếc ngọc bội. Hừ, đạo giả phản pháp khí. Giáp Xích thấy Tiêu Y lấy ra ngọc bội thì khinh miệt cười, tiếp tục nói, con ruồi tiểu kỹ không chịu nổi một kích. Hắn đồng thời khẽ vận dụng linh lực, thúc giục sương mù màu đen gia tăng tốc độ. Ầm ầm, bàn tay khổng lồ mang theo khí thế vũ bão đập mạnh lên người Tiêu Y. Hừ, cuối cùng cũng tiêu tan. Giáp Xích trong lòng nhẹ nhõm, trên mặt hiện ra một nụ cười nhạt. Chỉ cần giết chết một con ruồi bay vò về, tâm trạng của hắn cũng nhẹ nhõm không ít. Tuy nhiên, một bóng đen từ trên trời rơi xuống, đập mạnh xuống đất. Tiêu Y lại một lần nữa bị đánh bay xuống. Tiêu Y không quan tâm đến vết thương, nàng nhảy dựng lên, chỉ tay vào Giáp Xích đang đứng trên cao, tức giận mắng, không có chút nhân phẩm nào. Cái này là đại sư huynh giao cho nhị sư huynh, sao ngươi lại dám đem nó cho ta? Đây nhất định là tín vật bính ước, nhị sư huynh biết ta thực lực yếu nên cố ý giao cho ta để phòng khi cần thiết, nhưng hắn chắc chắn không muốn ta phải dùng đến. Nếu sau này nhị sư huynh hỏi ta chuyện này thì sao? Đại sư huynh hỏi thì sao? Nếu để vợ chồng gây ra mâu thuẫn, ta sẽ là tội nhân lớn nhất. Sư phụ mà biết, không biết hắn sẽ đánh ta thế nào. Mắt Tiêu Y đỏ bừng, nàng tức giận đến mức muốn mắng chết Giáp Xích. Em đẹp thì không làm, nhất định phải để người khác làm chó à? Không đúng, chó còn biết phân biệt ai là người đáng để đi theo, chứ không giống như ngươi, chỉ biết hất lên cái đồ vật của người khác rồi vội vàng đi dâng cho quái vật, làm cái loại hiếu tử đó. Cha ngươi có biết không? Mẹ ngươi có biết không? Tổ tiên 18 đời nhà ngươi có biết không? Nếu biết, chắc chắn họ sẽ từ trong quan tài bò ra đánh chết ngươi. Cái đồ vật không phải người đó. Tiêu Y tức giận đến mức khó chịu. Đây là đồ vật mà nhị sư huynh đã giao cho nàng, nhưng hôm nay lại bị đem ra dùng. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi cảm thấy đau lòng. Hôm nay ta nhất định sẽ mắng chết ngươi, ta sẽ giúp nhị sư huynh tranh thủ thời gian. Giáp Xích sững sờ, chẳng lẽ còn có thể không diệt được con ruồi này? Tiêu Y thì có giọng nói dễ nghe, nhưng những lời mắng chửi lại khiến Giáp Xích trong lòng bùng lên một cơn giận dữ. Quả nhiên, những kẻ phản đạo đều đang chết. Đáng ghê tởm, pháp khí này phải chết. Giáp Xích cực kỳ phẫn nộ, ta không tin người còn có pháp khí như vậy. Cơn giận bùng phát, sát khí tỏa ra mạnh mẽ, khiến đôi mắt của Giáp Xích đỏ rực. Tiêu Y mắng chửi càng khiến hắn tập trung tất cả sự căm thù lên người nàng. Giáp Xích ánh mắt lộ ra hung quang, như thể muốn xé nát Tiêu Y. Giáp Xích giơ tay lên, một làn sương mù màu đen xoáy quanh tay hắn, không ngừng biến hóa. Khí tức tà ác khiến người ta cảm thấy vừa sợ hãi vừa buồn nôn. Giáp Xích không có ý định kiềm chế nữa, hắn quyết tâm lần này sẽ phải giết chết Tiêu Y, cái người khiến hắn ghê tởm. Tiêu Y cảm nhận được khí tức đáng sợ ấy, lập tức tỉnh táo hơn rất nhiều, nhưng giờ đây, tình thế đã không còn đường lui. Nàng chỉ có thể tiếp tục chỉ tay vào Giáp Xích và giận dữ mắng, ngươi có dám không hạ thấp cảnh giới, ta sẽ đánh một trận với ngươi không? Đối với ngươi ở cảnh giới thấp hơn ta, chỉ cần một cước là có thể đạp chết ngươi như con dẹp. Con dẹp, ngươi có dám không? Giáp Xích càng nổi giận hơn, còn dám mắng hắn là con dẹp sao? Khí tức đột ngột tăng lên, sương mù màu đen cũng theo đó mà dâng cao, như một con hổ dữ được thả ra từ lồng, tiếng gầm gừ vang vọng khắp trời đất. Hú, một tiếng vang nhẹ, một bóng đen xẹt qua nhanh như chớp, sương mù màu đen giống như bị va chạm mạnh, lập tức tiêu tán trong nháy mắt. Giáp Xích cảm thấy như bị trúng phải một đòn mạnh, ồ ay lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Ai, ai, ai. Giáp Xích vừa sợ hãi vừa tức giận, bị tấn công bất ngờ, một con chim đen nhỏ xuất hiện trước mặt Giáp Xích, thở phì phì nói, không được ức hiếp sư thúc. Tiểu Hắc, lông dựng đứng lên, biểu thị cho sự tức giận của nó, dám khi dễ sư thúc, nó sẽ đánh chết. Tiểu Hắc. Tiểu Y từ dưới nhìn lên, vừa mừng vừa lo, cuối cùng, sư thúc của cô không uổng công, lo lắng cho nó. Cô lo lắng kêu lên, Tiểu Hắc, chạy nhanh. Với kích cỡ nhỏ bé của Tiểu Hắc, rất dễ khiến người ta xem thường thực lực của nó. Hừ, súc sinh. Giáp Xích hừ lạnh một tiếng, không thèm để Tiểu Hắc vào mắt. Hắn lạnh lùng vung tay, để sương mù màu đen quét về phía Tiểu Hắc. Tiểu Hắc dương cánh, lao thẳng vào trong sương mù màu đen. Tiêu Y thấy vậy, hoảng hốt kêu lên, "Tiểu Hắc, sương mù đen đáng sợ mà Tiêu Y vừa mới trải qua. Cô biết rõ nếu Tiểu Hắc lao vào, có thể sẽ bị tan xương nát thịt. Đáng ghét, dám đối phó với Tiểu Hắc như vậy, nếu có chuyện gì xảy ra với nó, cô biết phải làm sao để giải thích với nhị sư huynh, còn không phải bị đánh chết sao, tự tìm đường chết." Giáp Sích thấy Tiểu Hắc dũng cảm lao vào sương mù, cũng cười lạnh. Tuy nhiên, chỉ một khắc sau, một bóng đen từ trong sương mù lao ra, như một tia chớp đen đập mạnh vào ngực hắn. Giáp Sích bị đánh bay, bay ngược ra xa. Giáp Sích cúi đầu nhìn ngược mình, nhận thấy giáp trụ làm từ các loài động vật hung ác đã bị phá vỡ, để lộ vết thương bên trong, máu mè đầy đầm, xương cốt lộ ra rõ rệt, máu thịt bên trong nhúc nhích. Giáp Sích không thể tin vào mắt mình khi nhìn Tiểu Hắc. Hắn không ngờ rằng một con vật nhỏ bé như vậy lại mạnh mẽ đến thế. Thật viết tưởng, Giáp Sích cuối cùng cũng nhận ra sự lợi hại của Tiểu Hắc. Phẫn nộ, hắn lại ra tay với Tiểu Hắc. Ta muốn giết ngươi. Hừ, Tiểu Hắc ngạo nghễ hừ một tiếng, phe phẩy cánh và tiếp tục đại chiến với Giáp Sích. Dù thân hình Tiểu Hắc nhỏ nhắn xinh xắn, nó nhanh như thiểm điện, lao đến Giáp Sích lần này đến lần khác như một tia chớp đen trong bầu trời đêm. Giáp Sích mặc dù thực lực đã giảm, nhưng thân thể hắn vẫn mạnh mẽ và có kinh nghiệm chiến đấu, cộng với sương mù màu đen rất khó đối phó, khiến Tiểu Hắc dù chiến đấu rất quyết liệt nhưng vẫn không thể giành được lợi thế. Tiêu Y nhìn Tiểu Hắc và Giáp Sích đại chiến không ngừng, đánh qua đánh lại không phân thắng bại, cả người nàng ngây dại. Lúc này nàng mới nhận ra Tiểu Hắc lại lợi hại đến vậy. Trước đó ta còn tưởng rằng Tiểu Hắc chỉ là vì có lai lịch bí ẩn mà có thể dễ dàng bắt nạt Đại Bạch và Tiểu Bạch. Nhìn Tiểu Hắc chiến đấu mạnh mẽ, Tiêu Y bỗng cảm thấy trong lòng có một chút dũng khí pha lẫn yêu thương. Ta sao lại không thể mạnh mẽ như nhị sư huynh khuê nữ? Tiêu Y nhìn lên bầu trời, ánh mắt đượm buồn, theo dõi Tiểu Hắc chiến đấu. Thời gian trôi qua, ánh mắt nàng dần trở nên mơ màng, như thể đã nhận ra điều gì đó, một sự hiểu biết mới lại dần dần xuất hiện trong lòng. Tiểu Hắc ở đây cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Dù sao, nó vẫn chỉ là một đứa bé, mới sinh không lâu, còn chưa rời mẹ. Nó vẫn đang cố gắng lợi dụng tốc độ và sự bất ngờ để gây phiền toái cho Giáp Sích. Nhưng theo thời gian trôi qua, Giáp Sích đã ổn định lại thế trận. Sương mù màu đen lại vung lên, như một chiếc vỉ đập ruồi đánh Tiểu Hắc bay ra xa. Thật ghê tởm, Tiểu Hắc bị đánh bay, trên không trung xoay tròn như một bóng ma, đau đớn khiến nước mắt nó chảy ra. Phẫn nộ, Tiểu Hắc ngửa đầu, phát ra tiếng chim hót bé nhọn, linh lực tụ lại quanh nó, và từ trong miệng, một ngọn hỏa diễm bùng lên, ngọn lửa đỏ như quất hồng phát ra nhiệt độ cực cao, không gian xung quanh bị uốn cong vì sức nóng kinh khủng. Hỏa diễm như những sợi dây thừng lao qua bầu trời tối, cuốn về phía Giáp Sích. Giáp Sích cảm nhận được nhiệt độ kinh hoàng của ngọn lửa, không dám mạo hiểm lấy thân. Hắn tiếp tục dùng sương mù màu đen để ngăn cản, một lớp tường đen dày xuất hiện trước mặt hắn. Hồ, nhìn ngọn hỏa diễm của Tiểu Hắc như thể đốt cháy tất cả, dễ dàng đốt thủng lớp tường dày của Giáp Sích, tạo ra một lỗ lớn. Hỏa diễm còn sót lại tiếp tục lao về phía Giáp Sích. Giáp Sích hoảng hốt, vội vàng chạy trốn. Tiểu Hắc phía sau điều khiển ngọn lửa không rời, đuổi theo không bỏ. Giáp Sích vừa chạy vừa cố gắng dùng sương mù màu đen để ngăn cản, nhưng trước ngọn lửa của Tiểu Hắc, dù sương mù có huyễn hóa thế nào cũng không thể ngăn chặn được sự tàn phá của lửa. Tiểu Hắc nhanh chóng đuổi kịp, khiến Tiêu Y không khỏi thán phục. Trong đôi mắt nàng chỉ còn lại hình bóng của Tiểu Hắc sâu sắc khắc vào tâm trí nàng, đồng thời cảm giác kỳ lạ trong lòng nàng càng trở nên rõ rệt. Đáng chết, Giáp Sích tức giận gào lên, không cam tâm chạy trốn. Hắn muốn quay lại chiến đấu với Tiểu Hắc, nhưng ngọn lửa tỏa ra khí tức uy lực mạnh mẽ khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Cảm giác nguy hiểm bao trùm lấy tâm trí hắn, khiến hắn không thể không tạm thời rút lui, tìm kiếm thời cơ. Giáp Sích kiên nhẫn chờ đợi, và rất nhanh thời cơ đã đến. Tiểu Hắc đột nhiên kêu lên một tiếng, ngọn lửa đang truy đuổi cũng trong chốc lát biến mất. Tiểu Hắc cũng mệt mỏi thở hổn hển, sức lực dường như đã cạn kiệt. Giáp Sích thấy vậy, trong lòng vui mừng, vội vàng quay lại, quyết tâm không tha. Sau bao nhiêu thời gian chịu đựng, cuối cùng hắn cũng có cơ hội ra tay. Hà hà, Giáp Sích cười lớn, xúc sinh, chỉ có ngươi, một con chim non, mà cũng muốn giết ta. Đi chết đi. Giáp Sích giận dữ, không còn chút thương tình nào, ra tay tấn công. Tiểu Hắc bên kia thờ hồn hền, tốc độ cũng giảm dần. Giáp Sích liên tiếp tấn công, ép Tiểu Hắc vào tình huống nguy hiểm. Ta xem giờ còn ai có thể cứu ngươi. Giáp Sích ánh mắt lạnh lẽo, sát khí tỏa ra như gió lạnh, bao trùm cả không gian. Đột nhiên, một tiếng chim hót vang lên từ dưới đất, tiếp theo là một bóng dáng nhỏ giống Tiểu Hắc bay lên trời. Cái gì? Giáp Sích ngạc nhiên không tin vào mắt mình. Con tiểu xúc sinh này có phân thân sao? Tiểu Hắc cũng sửng sốt, không hiểu tại sao mình lại có thêm một huynh đệ hay tỉ muội, lúc nào không hay. Bành! Một Tiểu Hắc nữa từ dưới đất vọt lên, đụng vào người Giáp Sích. Cùng lúc đó, một cỗ kiếm ý mạnh mẽ bộc phát, Lận Vũ từ trong hố sâu nhảy lên, thở dài một hơi, cuối cùng, những sương mù màu đen trong cơ thể hắn đã bị loại bỏ. Nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, những người thành niên áo lam kia rốt cuộc là ai? Lận Vũ trong lòng tràn ngập cảm kích, nếu không có sự trợ giúp của Lữ Thiếu Khanh, hôm nay hắn khó lòng sống sót. Ánh mắt Lận Vũ chuyển hướng, nhìn về phía xa, Kế Ngôn trong bộ áo trắng đang chiến đấu với tế tự quái vật, kiếm quang rực sáng như mặt trời, giống như muốn xé nát bóng tối bao phủ. Sương mù đen dày đặc như một ma vương muốn chiếm lĩnh toàn bộ đại địa, yêu nghiệt từ đầu xuất hiện. Lận Vũ cảm thấy mọi chuyện như mơ, không thể tin nổi, con trẻ như vậy mà đã mạnh mẽ đến thế sao? Đối với tế tự quái vật ở Nguyên Anh hậu kỳ, có thể đánh lại và rút lui, không phải yêu nghiệt thì là cái gì? Lận Vũ không có ý định can thiệp, vì những thiếu niên cao thủ đều có tính cách rất riêng biệt, nếu tùy tiện nhúng tay vào, dễ dàng gây thù chuốc oán. Sống lâu như vậy, Lận Vũ đương nhiên hiểu rằng không nên phạm phải sai lầm đó. Ánh mắt của hắn nhìn xuống giáp xích, rồi dừng lại ở Tiêu Y trên mặt đất. Hắn khẽ thì thầm, bọn họ là một nhóm sao? Tiểu nữ OA này nhìn có vẻ rất bình thường. Lận Vũ lại thở phào nhẹ nhõm, nếu mỗi người đều là yêu nghiệt, hắn thật sự sẽ nghi ngờ cuộc sống này. Nhưng con chim nhỏ này mạnh thật đấy. Lận Vũ quan sát một lúc, rồi cuối cùng vẫn không phải đối thủ. Dù sao, cuối cùng vẫn không phải đối thủ. Xem ra phải tìm cơ hội ra tay giúp đỡ họ. Khi Lận Vũ chuẩn bị ra tay, một tiếng chim hót vang lên. Một con chim nhỏ màu đen bay vút lên trời. Lận Vũ há hốc mồm ngạc nhiên, kiếm ý hóa hình sao? Tiểu nha đầu này có lai lịch gì thế? Dưới tình huống như vậy mà lại lĩnh ngộ được sao? Lận Vũ lại một lần nữa cảm thấy thế giới này không thật. Phải chăng vì mình đã già, không còn theo kịp xu hướng, mà giờ đây, tất cả giới trẻ đều là yêu nghiệt sao? Cứ như đùa vậy. Nếu nhân tộc đều là những thiên tài như thế, thì những thí tế thần chẳng phải dễ dàng bị tiêu diệt sao? Thấy Tiêu Y chỉ ra một kiếm mà không gây được thương tổn lớn cho giáp xích, Lận Vũ thở phào nhẹ nhõm, may quá, tình huống không đến mức quái dị đến mức khiến hắn không thể đối phó nổi. Nếu như Tiêu Y chỉ với một kiếm đã chém chết giáp xích, hắn thật sự sẽ sụp đổ. Cái kiếm này chắc chắn sẽ kích thích địch nhân tức giận. Giáp xích nhìn vào trước ngực, nơi có vô số vết thương nhỏ li ti đang rỉ máu. Hắn lại một lần nữa đổ máu, máu tươi văng ra, cơn giận của hắn dâng lên như muốn bùng phát. Đáng chết, ta muốn giết các người. Hắn dù sao cũng là một tồn tại ở Nguyên Anh kỳ, lại bị một cô gái nhỏ cùng ba con linh sủng khiến cho đầu tóc đầy bụi, điều này không nghi ngờ gì là một sự nhục nhã lớn. Hắn không thể không giết chết bọn họ, xả hết cơn giận trong lòng. Lận Vũ lắc đầu nhẹ giọng nói, lỗ mãng quá, làm như vậy chỉ khiến kẻ địch thêm tức giận, có lợi gì chứ? Cho dù là để trì hoãn thời gian cũng không thể dùng cách này, tranh thủ được chút thời gian thì có thể làm gì? Lận Vũ cũng hiểu lý do Tiêu Y và nhóm người kia muốn chiến đấu với giáp xích, tất cả cũng chỉ vì phi thuyền của Lữ Thiếu Khanh. Tuy nhiên, trong thời điểm này mà chọn đột phá thì quả thật quá liều lĩnh. Đột phá cần quá nhiều thời gian, cuối cùng là do người trẻ tuổi không giữ được bình tĩnh. Lận Vũ lắc đầu thở dài, vẻ mặt như tiếc nuối. Chỉ có như vậy, hắn mới tìm lại chút tự tin. Dù sao, đối mặt với yêu nghiệt, áp lực rất lớn. Yêu nghiệt vẫn là yêu nghiệt, nhưng kinh nghiệm thiếu sót, không thể sánh với những người đi trước. Vậy thì, để ta ra tay, xa xa, giáp xích liên tục phát ra sương mù đen, như một quái vật hình người. Hắn đã bị chọc giận hoàn toàn, sát khí tỏa ra như muốn nuốt chửng lý trí của hắn. Giờ đây, hắn chỉ muốn chém Tiêu Y và những người kia thành trăm mảnh để giải tỏa cơn hận trong lòng. Chết đi, sương mù đen quấn quanh, giáp xích giống như ma vương, tỏa ra khí tức đáng sợ khiến người ta phải khiếp sợ. Hắn lạnh lùng nhìn Tiểu Hắc, Tiêu Y hét lên, Tiểu Hắc, chạy mau. Tiểu Hắc cũng cảm nhận được sự đáng sợ của giáp xích. Lần công kích tiếp theo, nó không thể ngăn cản nổi, nó không nói gì, quay người vội vã bay về phía phi thuyền, thân hình nhỏ bé lướt qua bầu trời đêm, bay vào trong khoang thuyền. Cha cha, Lận Vũ im lặng, chuyện này là thế nào? Bị đùa giỡn sao? Không chỉ vô ích, mà còn làm phiền tiểu tử đó. Lận Vũ lại lắc đầu, tiếp tục giữ vẻ mặt người từng trải. Cuối cùng thì, người trẻ tuổi vẫn không biết cách nuôi linh sủng, thôi, chỉ có thể để ta ra tay. Lận Vũ chắp tay sau lưng, chậm rãi bay lên không trung, hướng về phía xa. Hắn vừa mới bị đánh rất thảm, giờ đây muốn chỉnh trang lại bộ dạng cao nhân, nhất định phải khiến thanh niên kia phải tôn trọng mình, nếu không, trước mặt họ sẽ không có chút uy tín nào. Lận Vũ không vội vàng, hắn dự định xuất hiện vào lúc quan trọng nhất, cách này sẽ làm nổi bật bộ dạng cao nhân của hắn. Nhìn xem, giáp xích đang cuốn theo sương mù đen, như vô số quái vật hội tụ về phía phi thuyền. Lận Vũ lúc này mở miệng, dừng lại, nhưng mà Lận Vũ vừa định nói xong hai chữ thì đột nhiên xảy ra biến cố. Trên bầu trời, linh lực tụ lại thành một tầng mây dày đặc, rồi bỗng nhiên nổ tung, không có dấu hiệu gì trước, linh lực mạnh mẽ hóa thành sóng xung kích lan tỏa ra, một luồng uy áp khủng khiếp đột ngột tỏa ra từ trong khoang thuyền. làm thân thể giáp xích rung chuyển, khiến linh lực như sóng xung kích đập tới, giống như sóng biển cuộn trào, gầm thét lao về phía giáp xích đập mạnh vào người hắn. Phốc, giáp xích phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược vài dặm. Ai dám khi dễ ta ngốc vịt? Một giọng nói lười biếng vang lên. Lữ Thiếu Khanh xuất hiện trên đầu thuyền, Tiểu Hắc đứng trên vai hắn, ngẩng đầu lên, khít mắt, tỏ ra vui vẻ. Dám khi dễ ta, ta để cha ta đánh chết ngươi. Giáp xích trông càng thảm hại, mặt mũi đầy máu, hắn hoảng hốt nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, hét lên, ngươi sao lại nhanh như vậy? Câu hỏi này cũng là điều mà Lận Vũ muốn hỏi. Hắn còn chưa nói xong, đã cảm thấy nghẹn ở cổ họng, vô cùng khó chịu, sao lại kỳ lạ thế này, không phải ngươi đang đột phá sao? Người trong đó uống nước à? Lý Nãi Nãi ơi, có mấy phút thôi mà, không lẽ chỉ trong chớp mắt đã đột phá rồi? Quái dị thật, yêu nghiệt như vậy cũng không thể đến mức độ này chứ? Cả thế giới này sao lại trở nên không bình thường vậy? Lận Vũ treo mình trên không trung, bắt đầu nghi ngờ cuộc sống của mình. Lúc đầu hắn tưởng rằng sẽ có một bậc cao nhân xuất hiện, lấy tư thế của lão gia gia để chỉnh đốn lại chút mặt mũi, nhưng kết quả là hắn lại đến đây chiếm lấy vị trí thuận lợi để xem trò vui. Mạc Quân kiếm chỉ về phía giáp xích. Lữ Thiếu Khanh quát lớn, chết đi, thằng ngốc, ta sẽ giết người. Giáp xích gầm lên, đột ngột bao phủ bản thân bằng một làn sương mù đen đặc, tựa như một đám mây đen ngạt thở, khiến người ta cảm thấy áp lực đè nặng. Hắn không giữ lại chút sức mạnh nào, mà phát huy toàn bộ thực lực, bao trùm lấy sương mù màu đen, cất tiếng gầm như một con hổ dữ sùng núi. Lận Vũ nhìn thấy giáp xích trong tư thế liều mạng, nhẹ nhàng nói, ta còn có cơ hội. Vừa rồi hắn đã lén đánh bại được bộ tộc Nguyên Huyên Hồn Ô. Giờ là lúc đối đầu chính diện, chắc chắn sẽ kéo dài một đoạn thời gian. Đến lúc đó, ta phải tìm cơ hội, nhất định phải biểu hiện thực lực của mình trước mặt hắn. Phải giữ vững hình tượng của bậc cao nhân, không thể để mất mặt. Giáp xích gầm lên tức giận, khí thế mạnh mẽ, sương mù đen cuồn cuộn, không ngừng hấp thụ linh lực xung quanh, cuốn theo bão tố khắp nơi, tựa như ma vương hủy diệt thế gian. Cường khí mạnh mẽ khiến Lận Vũ không khỏi cảm thấy trận đấu giữa Lữ Thiếu Khanh và giáp xích sẽ là một cuộc tranh đấu quyết liệt. Nhưng trước khí thế kinh người của giáp xích, Lữ Thiếu Khanh chỉ mỉm cười khẩy, phùng nhẹ Mạc Quân kiếm. Mạc Quân xuất hiện, chỉ tay về phía giáp xích, lớn tiếng hét, tiểu tặc, hôm nay ta sẽ chém chết ngươi. Đột nhiên, bầu trời tối tăm bỗng xuất hiện vô số những ngôi sao lấp lánh, ánh sáng tinh quang rơi xuống, biến thành những đám lửa sáng rực. Những đám lửa ấy như những hỏa diễm tinh linh nhảy múa, lan rộng khắp bầu trời, bao vây lấy giáp xích. Những ngọn lửa xoay tròn, đẹp mắt nhưng lại tỏa ra một nhiệt độ khủng khiếp, làm cho bầu trời như bị bóp méo và khiến giáp xích cảm nhận được sự nguy hiểm. Những ngọn lửa dần tụ lại, bao trùm lấy giáp xích như một vòng xoáy hút hết mọi thứ xung quanh. Giáp xích gầm lên một tiếng, cút, sương mù đen bùng lên, vờn quanh, tạo thành một lớp sương mù dày đặc để ngăn cản đám lửa. Những ngọn lửa bị sương mù đen tiêu diệt, nhưng vẫn còn vô số ngọn lửa khác không ngừng tấn công, nhanh chóng bao vây lấy giáp xích. Cuối cùng, một tiếng hét thảm thiết vang lên, âm thanh đầy đau đớn và tuyệt vọng vang vọng trong bầu trời. Khi những ngọn lửa tàn đi, kiếm ý cũng biến mất theo, giáp xích đã bị đâm thủng hàng nghìn vết thương, thoi thóp, cơ thể hắn chỉ còn lại lớp sương mù đen mỏng manh. Giáp xích rơi xuống từ trên trời, Lữ Thiếu Khanh nhân cơ hội bổ sung thêm một nhát kiếm. Mất đi khả năng chiến đấu, giáp xích bị chém thành hai nửa, từ trong cơ thể hắn toát ra một đám sương mù đen đặc biệt. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy vậy, ánh mắt sáng lên, vung tay lên, thu lấy đám sương mù đen ấy rồi hấp thụ như một nguồn năng lượng. Sau đó, hắn châm lửa thiêu đốt xác giáp xích. Kẻ nào dám làm hại con gái ta, nhất định phải bị trừng trị. Sau khi giải quyết xong giáp xích, ánh mắt Lữ Thiếu Khanh dừng lại, nhìn về phía Lận Vũ đang đứng ngây dại. Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn, ánh mắt lạnh lùng, dường như chẳng quan tâm gì. Lận Vũ, người tự xưng là đã trải qua nhiều thử thách, không kìm được, trong lòng cảm thấy căng thẳng, thân thể cứng đờ. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua, khiến Lận Vũ cảm thấy như thể Lữ Thiếu Khanh sẵn sàng ra tay giết hắn. Tuy nhiên, ngay lúc đó, một tiếng gào thét đầy phẫn nộ từ xa vang lên, khiến mọi người chú ý. Lữ Thiếu Khanh chuyển ánh mắt đi, cuối cùng Lận Vũ mới có thể nhẹ nhàng thở ra. Áp lực quá lớn, khi Lận Vũ thở phào, anh lại bị một cảnh tượng khiến cho khiếp sợ. Cùng với thực lực không kém, thậm chí có phần mạnh hơn, tế tự quái vật đang kêu rên dưới sự tấn công của một kiếm. Vết thương sâu nhìn thấy rõ cả xương, giống như bị chém thành hai khúc, máu đen bắn tung tóe. Trên vết thương là kiếm ý dày đặc, như muốn hút sạch huyết nhục của nó. Kế Ngôn đứng yên, mặt không biểu cảm, khí tức mạnh mẽ tỏa ra khiến mọi người đều cảm thấy kính sợ. Lận Vũ không thể không thầm mắng trong lòng, thế giới này từ khi nào lại xuất hiện nhiều người trẻ tuổi mạnh mẽ như vậy? So với những thiên tài trong tổ chức thí thần, bọn họ thực sự quá mạnh. Tế tự quái vật kêu lên vài tiếng thảm thiết, sương mù màu đen bao lấy vết thương rồi dần dần hồi phục lại, mắt nó lóe lên vẻ kiêu kỵ sâu sắc. kế ngôn quá mạnh khiến nó không thể ngẩng đầu lên được. Dù không vội vàng tấn công, nó vẫn lộ rõ vẻ oán hận, đột nhiên lao về phía Nguyên Huyên bộ tộc. Nó ngậm cao cổ, gầm lên giận dữ rồi há miệng hút mạnh. Nguyên Huyên bộ tộc phía dưới, những tộc nhân đồng loạt bị sương mù màu đen bao vây, đau đớn đến mức quỳ gục trên mặt đất, không chịu nổi. Sương mù màu đen trong cơ thể chúng tạo ra tổn thương lớn, có người thổ huyết, có người mất xỉu, ngay cả những tộc nhân đang chiến đấu cũng bị ảnh hưởng, sức chiến đấu bị suy giảm, khiến cho người của tổ chức thí thần thở phào nhẹ nhõm. Họ đều nhìn lên, vẻ mặt nghi ngờ. Đây là lúc tế tự quái vật ra tay, sao lại giống như đang giúp đỡ đồng đội? Nhờ có sương mù đen, tế tự quái vật không chỉ phục hồi mà còn tăng cường khí tức, sức mạnh không ngừng gia tăng. Lận Vũ nhìn thấy, không kìm được hét lên, nhanh, ngăn cản nó, không thể để nó đột phá. Nhưng Kế Ngôn chỉ đứng yên, lạnh lùng nhìn tế tự quái vật ngày càng mạnh lên, hắn đang chờ đợi. Thấy Kế Ngôn không hành động, Lận Vũ giận đến mức dậm chân. Cái kiểu thành niên này thật khó chịu, chẳng nghe lời người lớn gì cả, một ngày nào đó sẽ gặp rắc rối. Hắn quay sang Lữ Thiếu Khanh và nói, công tử, người hãy nhanh chóng nhường hắn ra tay đi, nếu không hậu quả có thể sẽ không thể nào chịu đựng nổi. Lữ Thiếu Khanh đáp, ta không quan tâm hắn sống chết. Nói xong, Lữ Thiếu Khanh bước vào một căn phòng nhỏ trên tàu, trước khi đóng cửa, quay lại nói với Tiểu Y, không có việc gì thì đừng đến quấy rầy ta. Bên này, Tiểu Y đang ôm Đại Bạch Tiểu Bạch để chữa trị vết thương. Hai con bạch bị đánh bay như những con ruồi, thụ thương không nhẹ nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Nghe Lữ Thiếu Khanh nói xong, Tiểu Y vội vàng hỏi, nhị sư huynh, ngươi định làm gì? Đi ngủ. Lữ Thiếu Khanh trả lời một cách thờ ơ. Lận Vũ ở xa nhìn thấy cảnh này, cảm thấy thật sự khó hiểu, họ đang ở trong tình huống nguy cấp như thế mà lại đi ngủ sao? Đùa gì vậy? Có phải đối thủ của họ dễ đối phó đến vậy không? Quả nhiên, tế tự quái vật lúc này đã đạt đến cảnh giới mạnh mẽ, khí tức của nó tăng vọt, ngang bằng với nhân loại nguyên anh hậu kỳ, thực lực của nó tăng mạnh, nó tự tin tìm lại được sức mạnh trước đây. Trong ánh mắt của nó lóe lên sự đắc ý, rồi nó ngửa mặt lên trời gầm thét, khí tức mạnh mẽ lan tỏa, sương mù đen từ cơ thể nó bao phủ khắp nơi, đen tối lan rộng, khiến tế tự quái vật càng trở nên đáng sợ, giống như một ma vương giáng trần, mang đến sự hủy diệt khiến người ta phải run sợ. Người trong bộ tộc Nguyên Huyên chứng kiến cảnh tượng này thì lập tức quỳ xuống, cầu khẩn, tế tự đại nhân, xin mau cứu chúng ta, tế tự đại nhân, giết hết những kẻ phản đạo, làm sạch bộ tộc chúng ta, tế tự đại nhân vạn tuế, tế thần đại nhân vạn tuế, giết hết bọn phản đạo. Mặc dù tế tự quái vật thu lại sương mù đen, khiến người của bộ tộc Nguyên Huyên bị thương nặng, nhưng do từ nhỏ đã bị tẩy não, họ không có chút oán hận nào đối với tế tự quái vật, ngược lại, họ càng thêm tôn kính và cầu nguyện. Lận Vũ tức giận mắng, lũ ngu xuẩn, chỉ toàn những kẻ không biết gì, tế tự quái vật, với thực lực mới mạnh mẽ, hướng ánh mắt lạnh lẽo về phía Kế Ngôn, như thể đã quyết tâm coi Kế Ngôn, lưu thể đã quyết tâm coi Kế Ngôn, lẻ đối tượng để tiêu diệt. Tế tự quái vật gầm lên một tiếng, thân hình biến mất vào trong bóng tối, trong nháy mắt, nó xuất hiện ngay trước mặt Kế Ngôn, tốc độ nhanh đến mức không thể theo kịp, lưỡi chảo sắc bén lóe lên, không gian bị xé rách, nó lao thẳng về phía Kế Ngôn. Lận Vũ chứng kiến cảnh này, mắt bất ngờ co lại, cảm giác như bị điện giật. Tế tự quái vật lúc này còn mạnh mẽ hơn khi giao chiến với hắn trước đó, dù cho Lận Vũ có ở trạng thái tốt nhất và thực lực mạnh mẽ, hắn cũng không tự tin có thể đánh bại tế tự quái vật lúc này. Lận Vũ thở dài, vỗ mạnh vào đùi, cảm thấy vô cùng tiếc nuối, cục diện tốt như vậy mà lại lãng phí một cách vô ích. Lẽ ra lúc trước đã có thể ngăn cản quái vật tăng cường thực lực, tuy nhiên Kế Ngôn lại không có hành động gì, chỉ đứng đó đần độn chờ đợi con quái vật bị biến hóa hoàn thành. Người trẻ tuổi à? Lận Vũ lắc đầu thở dài, nhìn tình trạng này, người trẻ tuổi vẫn còn thiếu kinh nghiệm, thôi, khi hắn gặp khó khăn, ta lại ra tay giúp hắn vậy. Lận Vũ mắt không rời khỏi chiến trường, hình ảnh một cao thủ lão thành vẫn có thể xuất hiện. Tế tự quái vật lao tới trước mặt Kế Ngôn, tốc độ cực nhanh, nhìn thấy Kế Ngôn đứng im, không có phản ứng, quái vật tưởng rằng hắn không thể ngăn cản được mình. Ánh mắt của nó lộ ra vẻ hưng phấn, nó muốn xé Kế Ngôn ra thành hai nửa, chính miệng hút máu thịt hắn, chỉ có làm như vậy mới có thể giải tỏa cơn giận trong lòng. Nhưng chỉ một khoảnh khắc sau, một vòng sáng chói mắt xuất hiện, đau đớn xuyên qua cơ thể quái vật, Kế Ngôn đã ra tay trước, thanh kiếm kinh khủng lao đến, quái vật không kịp chuẩn bị, hai móng vuốt của nó lại bị đánh trúng, dòng máu đen vọt ra, giống, tế tự quái vật đau đớn, giống lên giận dữ, vội vàng lùi lại, Kế Ngôn nhân cơ hội, một kiếm bổ xuống, quái vật bay ngược vài dặm, thân thể nặng nề đập xuống đất. Tốt, mặc dù Tiêu Y đang ôm Đại Bạch và Tiểu Bạch để chữa thương cho chúng, nhưng khi thấy quái vật bị đại sư huynh đánh bại, nàng cũng vô cùng hưng phấn, cái này còn có thể đánh nhau nữa sao? Đại sư huynh, cho ta đánh chết nó. Ai? Nếu có nhị sư huynh cùng ra tay, con quái vật này chắc chắn không còn gì sót lại. Tiểu Y vỗ nhẹ lên đầu Tiểu Hắc, nói, Tiểu Hắc à, đừng học ba ba của ngươi mà lười biếng như vậy, thật là, đi ngủ cái gì. Lữ Thiếu Khanh đâu phải là người như vậy, hắn nhân cơ hội này tiến vào thời gian trong giới chỉ. Lần này chiếc nhẫn phản ứng rất mãnh liệt, khiến Lữ Thiếu Khanh không thể không ra tay để đoạt lại khối cục gạch từ tay quái vật trong tế tự. Sau khi vào trong, Lữ Thiếu Khanh cảm giác như đã trải qua nhiều kiếp sống. Hắn và Kế Ngôn cùng đợi ở đây đã gần một năm rồi mà vẫn chưa thể vào được nơi này. Khi vào, Lữ Thiếu Khanh chào Linh Bài và Quan Tài, nói, ma quỷ, đã lâu không gặp, có nhớ ta không? Linh Bài và Quan Tài không hề động đậy, Lữ Thiếu Khanh cũng không để ý. Hắn lấy ra khối cục gạch, cầm khối gạch trong tay, hắn cảm thấy có một cảm giác rất đặc biệt. Nó có chút giống gỗ, nhưng lại giống như đất nung đã được đốt lên, như thể thật sự là một cục gạch. So với cục gạch bình thường, khối này dày hơn và nặng hơn rất nhiều, cầm trong tay có cảm giác như nặng mấy vạn cân. Đánh mạnh vào, chỉ dựa vào lực tay của hắn cũng có thể khiến một người bị đập chết. Đối với giáp xích, chỉ cần lỡ tay một chút cũng có thể gây ra thương tích. Lữ Thiếu Khanh lật qua lật lại, nhưng không thể tìm ra điểm gì đặc biệt. Sau một lúc suy nghĩ, hắn rót linh lực vào cục gạch. Chưa kịp nghĩ gì, một lực đẩy mạnh mẽ từ bên trong phát ra, khiến tay hắn bị chấn động và cục gạch rơi xuống đất, phát ra tiếng leng keng. Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc, đây là cái gì? Lữ Thiếu Khanh không tin vào ma quái, hắn nhặt cục gạch lên lần nữa, rót linh lực vào, lần này vẫn là một lực đẩy mạnh mẽ, lần nữa đánh văng tay hắn và rơi xuống đất, ta không tin. Lữ Thiếu Khanh tức giận, sao đồ vật trong tay hắn lại có thể như vậy? Hắn thử nhiều lần nhưng kết quả vẫn giống nhau, nếu không rót linh lực vào, nó chỉ là một cục gạch, chẳng có gì đặc biệt. Nhưng khi rót linh lực vào, cục gạch lại đẩy tay hắn ra, không thể cầm nổi, như thể nó muốn chạy trốn. Sau một lúc thử đi thử lại, Lữ Thiếu Khanh đành phải từ bỏ. Hắn cầm gạch, đánh giá một lần nữa, rồi quyết định thử một phương pháp khác. Hắn dùng tâm thần để quấn quanh cục gạch, thiểm điện màu đen từ nguyên anh của hắn xuất hiện và tiếp xúc với cục gạch. Không ngờ, lần này cục gạch phản ứng mạnh mẽ hơn, bay thẳng vào mặt hắn, bái thẳng vào mặt hắn. Bà, cục gạch đập vào mặt Lữ Thiếu Khanh, khiến hắn không thể không kêu lên. Nào, Lữ Thiếu Khanh đau đớn, nước mắt chảy ra. Mấy vạn cân cục gạch đập vào mặt hắn, không khác gì bị một cái thân chùy đập vào mặt. May mà hắn đã luyện qua, nếu không mặt hắn đã bị biến dạng. Lữ Thiếu Khanh ngồi xổm xuống đất, bụng mặt lại, phải mất một lúc lâu mới tỉnh lại. Hắn lấy ra một chiếc gương để soi, trên mặt hắn là một dấu hằn sâu, dù có dùng linh lực cũng không thể xóa đi. Lý nãi nãi à, Lữ Thiếu Khanh đau lòng đến mức kêu lên, âm thanh vang vọng khắp gian phòng. Rốt cuộc là kẻ vô lương tâm nào đã chế tạo ra thứ này? Một cục gạch không có chút lương tri nào như vậy, lại còn có thể dùng thứ này đánh vào một soái ca sao? Trời đất ơi, ngươi không quản sao, thế mà bỏ mặc để soái ca phải chết. Lữ Thiếu Khanh hung tợn nhìn chằm chằm vào cục gạch dưới chân, kẻ tạo ra thứ đồ vật này thật xứng đáng bị sét đánh chết, tốt nhất sau này đừng để ta gặp kẻ đó, nếu không ta nhất định sẽ không tha cho hắn. Ôi, Lữ Thiếu Khanh đau lòng, tự tay sờ vào mặt mình, tự nhủ, mình ra ngoài thế này, chắc chắn sẽ bị người khác cười chết mất. Lữ Thiếu Khanh đứng dậy, nhìn quanh, tay đặt lên quần lót. Trong tình cảnh này, tốt nhất là đánh trả bằng cách đi tiểu. Tuy nhiên, khi nhìn thấy trên bàn lệnh bài và quan tài, Lữ Thiếu Khanh liền chần chừ, hắn không muốn để lộ sự quen thuộc của mình trước mặt người khác. Hais, Lữ Thiếu Khanh thở dài, lắc đầu rồi nói với cục gạch dưới chân. Được rồi, ta là người rộng lượng không so đo với ngươi. Sau đó, hắn rút ra một cây bút và viết lên hai chữ. Thần kinh, hai chữ viết ngoằn ngoèo, rất xấu, nhưng Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy lại cảm thấy hài lòng, cười lớn. Ngươi từ nay sẽ được gọi là thần kinh cục gạch. Hắn bực tức đập vào cục gạch một cái, cảm nhận được sự đau đớn nhưng cũng thấy thoải mái. Lữ Thiếu Khanh tự biết rằng mình đã làm việc ngớ ngẩn và cục gạch này chỉ là một viên gạch bình thường. Lữ Thiếu Khanh vỗ mạnh cục gạch lên mặt bàn, một tiếng bịt vang lên, âm thanh vang vọng trong phòng. Hắn nhìn quan tài và hỏi, ma quái, cục gạch thần kinh này có lai lịch gì? Chắc chắn có lai lịch lớn lắm, nếu nó có thể khiến chiếc nhẫn phát ra nhiệt độ nóng như vậy, người tốt nhất hãy cho ta biết có gì tốt không, nếu không ta sẽ viết ngược lại hết. Lữ Thiếu Khanh nổi giận, nhưng quan tài vẫn im lặng, Linh Bài cũng không có phản ứng gì. Lúc này, bàn bỗng phát ra một ánh sáng trắng mờ, Lữ Thiếu Khanh cúi xuống, nhìn thấy trên mặt bàn xuất hiện một bức tranh, đó là một ngọn núi có độ cao khá lớn. Lữ Thiếu Khanh nhìn một lát, rồi ấn mạnh xuống, lại nhìn quan tài, lại là núi, sao cứ thích núi vậy? Chắc chắn lại là mộ của ngươi phải không? Trong đó có bảo vật gì không? Trong đó có bảo vật gì không? Ngươi đã lấy của ta nhiều linh thạch như vậy, chắc chắn trong đó có linh thạch đúng không? Ta không đòi hỏi nhiều, chỉ cần 1 tỷ thôi. Nếu không có 1 tỷ thì cũng là lỗi của ngươi đấy. Lữ Thiếu Khanh lại tiếp tục cúi đầu nhìn vào bức tranh của ngọn núi. Một dòng sông từ đỉnh núi chảy xuống chân núi, Nước sông trắng như một sợi dây chuyền ngọc treo trên thân núi, đỉnh núi bao phủ một lớp sương trắng, mờ ảo như ẩn như hiện. Ngọn núi không quá cao, chỉ khoảng ngàn mét, cây cối rậm rạp, nhìn không có gì đặc biệt. Lữ Thiếu Khanh quan sát một lúc lâu, rồi ngẩng đầu lên hỏi, ma quỷ, ngọn núi này nằm ở đâu vậy? Đến lúc đó chỉ có một con đường, chẳng phải ta sẽ đi tìm nơi đó sao? Cảnh vật này Lữ Thiếu Khanh muốn đi một chuyến, dù sao, một nơi mà khiến tiểu đệ của ma quỷ phản ứng như vậy, chắc chắn có điều gì đó đặc biệt. Lữ Thiếu Khanh thở dài, cảm thấy thật sự là bận rộn với số mệnh. Một mặt bàn phát ra ánh sáng trắng, hình ảnh từ gần đến xa, những cảnh vật dần dần xuất hiện trong tầm nhìn, xung quanh là những ngọn núi nối tiếp nhau, giống như thập vạn đại sơn, tất cả các ngọn núi đều phủ đầy màu xanh lá, cây cối tươi tốt, thanh mát. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, tự hỏi, không lẽ đây lại là một bí cảnh nào đó? Ống kính tiếp tục được kéo lên cao, và một tòa thành trì xuất hiện trong hình ảnh, những bức tường cổ kính pha trộn lẫn lộn, bao phủ bởi mây mù, không thể rõ ràng biết bên trong có người hay không. Đây cũng là nơi nào vậy? Lữ Thiếu Khanh gõ nhẹ lên mặt bàn, hỏi, không có ai trả lời, mặt bàn trên hình ảnh cũng dần dần mờ đi, rồi biến mất, thật là phiền phức. Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời thở dài, phải đi hỏi lão đầu kia một chút thôi. Thực tế, trong lòng hắn có một dự cảm không tốt, hy vọng là ta đã đoán sai. Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm, hắn không để mình suy nghĩ thêm, lại gõ lên mặt bàn hỏi tiếp, có cách nào đối phó với hóa thần không? Không có gì hay, rất khó để làm việc. Im lặng một lúc, quan tài và linh bài vẫn không có phản ứng. Đúng lúc Lữ Thiếu Khanh bắt đầu cảm thấy bất mãn, một luồng ánh sáng xám bất ngờ lóe lên sau lưng hắn. Sau lưng, một ánh sáng màu xám tỏa ra, khiến gian phòng mờ đi vài phần. Lữ Thiếu Khanh quay đầu lại, cảnh giác nhìn xem, hắn mở to mắt, cố gắng nhìn rõ cái gì đang phát sáng. Đó là một đạo phủ văn, với đồ hình mà hắn chưa từng thấy trước đây, giống như những chữ nối lại với nhau, lại có chút giống vẽ bùa phủ văn, mấy nét vẽ tụ lại một chỗ. Đạo phủ văn đó từ từ nổi lên, tỏa ra ánh sáng màu xám, cảm nhận được khí tức từ đó, sắc mặt Lữ Thiếu Khanh càng thêm nghiêm trọng, hắn không nhịn được quay lại trừng mắt nhìn quan tài, nói, ma quái đại lão, ngươi đừng có làm dối lên được không? Loại đồ vật này mà ngươi cũng dám mang vào trong à? Ngươi không phải loại người tùy tiện đâu, ngươi dẫn nó vào làm gì? Đây chính là thứ Lữ Thiếu Khanh đã nhìn thấy trong định đất bộ tộc, khi hắn sử dụng âm dương nhãn, nhìn thấy một đạo hào quang màu xám, lúc đó, hắn đã thận trọng dùng thần thức quấn lấy hào quang ấy, nhưng hắn không ngờ lại gặp lại nó ở đây. Nếu nói mà quái tiểu đệ không gây sự trong này, hắn không tin nổi. Đồ vật này có liên hệ với những quái vật kia, ngươi định làm gì? Để ta kiềm chế chút, đừng để ta tự rước lấy họa. Quan tài im lặng, nhưng rồi lại có một đạo ý niệm truyền vào trong đầu hắn. Cái gì? Lữ Thiếu Khanh chờ quan tài, ngươi nói để ta tham ngộ nó. Hữu dụng không? Có thể đối phó với hóa thần không? Không có câu trả lời. Lữ Thiếu Khanh có chút bất đắc dĩ, ma quái chính là ma quái, nói mấy câu cũng không có ích gì. Tuy vậy, hắn cũng biết ma quái tiểu đệ sẽ không hại hắn, cả hai đều có cùng vinh quang và nhục nhã. Chỉ hắn mạnh lên, ma quái tiểu đệ cũng được hưởng lợi theo, tham ngộ đạo phù văn này, hắn không có lý do để từ chối. Trước đây khi ở định ất bộ tộc, hắn đã muốn thử hiểu rõ một cái trận pháp truyền tống màu đen, tiếc là lúc đó không thể không phá hủy nó. Bây giờ có đạo phù văn màu xám này, hắn có thể bù lại một thiếu sót. Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ một lúc, rồi xoay người lại, hướng về phía quan tài nói. Lần này ta rộng rãi một chút, muốn 20 năm, 120 vạn mai linh thạch. Nếu là bình thường, hắn đã không lải nhải với ma quái tiểu đệ để xin ưu đãi. Nhưng hiện tại Lữ Thiếu Khanh đang mang cho mình khoản tiền lớn, tinh thần tràn đầy hào khí. 100 vạn mai linh thạch hắn không quá đau lòng. Tuy vậy, mặt bàn lóe lên một tia sáng, xuất hiện một vài chữ. Cái gì? Lữ Thiếu Khanh đọc xong nội dung, dùng tay gõ bàn, bất mãn nói. Ta đã đạt đến nguyên anh hậu kỳ, ngươi liền tăng giá à? Con người mà sao có thể như vậy? Đúng là không ngạc nhiên ngươi lại ở đây, đều là tiểu khí gây ra. Hắn vừa mới đột phá, đã yêu cầu 1 vạn mai linh thạch mỗi tháng. Nói cách khác, để có được 20 năm thời gian, hắn phải tiêu tốn tới 240 vạn mai linh thạch cho ma quái tiểu đệ, gian thương, ngay tại chỗ mà lên giá. Ta khinh bỉ ngươi. Lữ Thiếu Khanh hùng hổ nói, nhưng vì mang theo một khoản tiền lớn, phản ứng của hắn không còn mạnh mẽ như trước. Ai quả thật có tiền thì tâm thái khác hẳn, thôi, ta loại người có tiền này cũng không muốn so đo với cái loại nghèo như quỷ nhất. Lữ Thiếu Khanh mắng vài câu, thở dài một hơi, sau đó cũng lười không muốn tranh cãi với tên ma quái tiểu đệ kia. Dù sao, tranh cãi cũng vô ích, việc tăng giá vẫn cứ là tăng, quyền chủ động trong tay tên ma quái tiểu đệ, hắn dù có giận cũng chẳng làm gì được. Lữ Thiếu Khanh vừa đem linh thạch trong lưu hương đổ hết ra, vừa quở trách tên ma quái tiểu đệ, cũng chỉ có ta mới có thể nhẫn nhịn cái tính xấu của ngươi. Người khác thử đi, giống như ngươi trị người chắc đã 2 lần đầu thai rồi. thử học chút gì tốt đi, suốt ngày chỉ nhỏ nhen như vậy, có làm được gì không? Nhớ kỹ một điều sau này, đừng cả ngày nghĩ đến việc chiếm tiện nghi của ta. Làm người phải có tầm nhìn rộng rãi, đại khí một chút, đừng như thế, tự khiến mình không yên ổn. 240 vạn linh thạch nhanh chóng hóa thành tro tàn. Một luồng linh lực to lớn và đậm đặc bị hấp thụ, trong phòng, ánh sáng lấp lánh, trên bầu trời những tinh quang xa xôi lấp lánh, từng tia sáng rơi xuống, tạo thành một cảnh tượng rất đẹp mắt. Linh lực đậm đặc tràn ngập trong phòng, Lữ Thiếu Khanh ngồi xếp bằng, vẫy tay, những phủ văn màu xám lơ lửng trong không trung, từ từ rơi xuống, dừng lại trước mặt hắn. Lữ Thiếu Khanh nhắm mắt lại, thần thức phóng ra, bao lấy các phủ văn màu xám, bắt đầu nghiên cứu. Ngay khi thần thức vừa tiếp xúc với chúng, thân thể Lữ Thiếu Khanh đột ngột chấn động, một loại ảo giác xuất hiện khiến hắn cảm thấy mình như tiến vào một thế giới khác. Trong thế giới này, hắn nhỏ bé như một con sâu, trước mặt là một thế giới lớn lao và phức tạp, khiến hắn cảm thấy bất lực. Cảm giác áp bức như thể một ngọn núi sắp đổ xuống, khiến hắn sinh ra một cảm giác không thể chống lại. Lữ Thiếu Khanh bị mê hoặc ngay lập tức, như thể mình bị lạc vào một thế giới xa lạ, nơi tất cả mọi thứ đều mới mẻ. Hắn cảm thấy như một kẻ xâm nhập, luống cuống đứng trong thế giới này. Mọi thứ ở đây, từ đồ vật đến sinh linh, từ thiên địa đến sinh vật đều khác biệt hoàn toàn với những gì hắn biết. Tất cả những gì hắn từng học, từng trải qua, ở đây đều không có tác dụng gì. Điều này khiến Lữ Thiếu Khanh rơi vào trạng thái mê mang và hoài nghi về chính bản thân mình. Hắn tuy không thiên phú bằng Kế Ngôn, nhưng ở một vài lĩnh vực, hắn vẫn có thể được gọi là thiên tài. Thực lực của hắn hiện nay cũng khiến những người cùng thế hệ phải nề phục. Hắn là kẻ mạnh mẽ, không có đối thủ. Trong lòng, dù ít hay nhiều, hắn cũng mang chút ngạo mạn. Nhưng giờ đây, khi xâm nhập vào một thế giới xa lạ này, hắn cảm thấy như một đứa trẻ sơ sinh, tất cả đều mới mẻ và lạ lẫm. Điều này quả thật là một cú sốc lớn đối với hắn. Lữ Thiếu Khanh chìm trong trạng thái tham ngộ, nữ nhân thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện, theo sau là quan tài nổi lên. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, nàng trên mặt mang theo vẻ lạnh lùng, thật là, nàng đã bao giờ bị ai quở trách như vậy chưa? Còn nói nàng nhỏ nhen, quả thực là muốn dạy cho tên này một bài học. Nàng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt rơi vào đạo phù văn màu xám trước mặt hắn. Nhìn chằm chằm vào phù văn màu xám, nữ nhân chậm rãi mở miệng, giọng nói dễ nghe vang vọng trong phòng. Người có thể tham ngộ được không? Một năm, hai năm, ba năm trôi qua, Lữ Thiếu Khanh vẫn bê mải, không có chút thay đổi nào. Nếu không biết, người ta còn tưởng hắn đã bị nhốt. Nữ nhân thở dài, rồi lại thấp giọng nói, đây không phải thứ mà người bình thường có thể tham ngộ. Ngươi cũng không phải ngoại lệ sao? Trong giọng nói có chút thất vọng. Ánh mắt của nàng cũng đầy thất vọng, từ từ nâng tay lên, chuẩn bị giúp Lữ Thiếu Khanh một tay, nhưng ngay lúc này, thân thể Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên động đậy, nữ nhân lập tức biến mất. Hắn đứng dậy, ánh mắt từ từ tỉnh táo lại, mê mờ trước kia dần dần biến mất. Hắn vỗ vỗ đầu mình, nhìn vào phù văn màu xám trước mắt, cảm thấy hơi đau đầu, ngươi rốt cuộc là thứ gì vậy? Ba năm trôi qua, hắn vẫn chưa thể tham ngộ được gì, ngược lại suýt nữa bị mê hoặc, quả thật quá khó khăn. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên, nhìn vào phù văn màu xám, trong đầu suy nghĩ cách giải quyết. Tiếp tục như vậy thì không ổn, dù tốn thêm bao nhiêu thời gian, hắn cũng khó mà hiểu được. Thời gian là linh thạch, hắn không thể để phí phạm, ta quyết không thể là một kẻ lãng phí. Lữ Thiếu Khanh nghiến răng, thái độ kiên quyết, rồi vung tay về phía phù văn màu xám mắt tràn. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy rất khó chịu, bực bội nói, lãng phí thời gian của ta như thế, để xem ta sẽ thu thập ngươi thế nào. Ba năm trời không thu hoạch được gì, đúng là phí công vô ích, tương đương với 72 vạn mai linh thạch mà không thu lại được gì. Ta tài cao, khí mạnh, nhưng không phải loại người sẽ chấp nhận bị lãng phí thế này. Lữ Thiếu Khanh giơ tay vỗ xuống, giống như vỗ con ruồi vậy. Bốp, một tia sáng màu xám từ phủ văn bị đập xuống mặt đất, quang mang lấp lóe rồi dần dần lan tỏa. Phía trên phủ văn, tại nơi bị đánh, chúng bắt đầu xoay tròn như bị dọa, giống như con thỏ hoảng sợ đang chạy nhanh. Những tia sáng xung quanh như một lớp bình chướng, giam giữ chặt chẽ bên trong phủ văn, khiến chúng chỉ có thể xoay tròn trong một không gian nhỏ mà không thể thoát ra. Hắc, Lữ Thiếu Khanh thấy vậy cười đắc ý, tiểu tử, vừa nãy là âm u, đầy tử khí, không nhúc nhích, khiến ta suýt chút nữa cảm thấy u buồn. Ta không tin người vẫn giữ nguyên cái bộ dạng âm u đó nữa. Lữ Thiếu Khanh cười với vẻ giảo hoạt, trong cảm nhận của Lữ Thiếu Khanh, phù văn giống như một thế giới xa lạ, mọi vật ở trong đó không nhúc nhích, hắn không thể tham ngộ hay động thủ, nếu đã vậy thì để nó động, cũng giống như chiến đấu. Kẻ địch không nhúc nhích, tìm không ra sơ hở, chỉ có thể động mới có khả năng tìm thấy sơ hở. Lữ Thiếu Khanh ngồi xuống, bắt đầu tập trung thần thức để bao bọc lấy phủ văn. Lần này, trong cảm nhận của hắn, thế giới này vẫn như cũ, nhưng đã có sự thay đổi. Xung quanh hắn đầy rẫy phủ văn, giống như một cuốn sách cổ, phủ văn biến hóa không ngừng, trong đó là vô số phủ văn tạo thành. Như thể nơi này chính là nguồn gốc của thế giới. Mặc dù những phù văn này vẫn chưa thể hiểu được, nhưng với Lữ Thiếu Khanh, áp lực đã giảm đi rất nhiều, hắn không cần phải học lại từ đầu trước nữa. Bây giờ, chỉ cần tìm một phù văn bất kỳ, nếu tìm ra một chút ý nghĩa, hắn cũng có thể thu hoạch được. Độ khó của lần này so với lúc trước như một trời một vực. Trước đây hắn như thể muốn uống hết cả biển lớn, nhưng bây giờ chỉ cần uống một đầm nước là đủ. Lữ Thiếu Khanh không trì hoãn, lập tức nắm lấy một phù văn gần đó, bắt đầu nghiêm túc tìm hiểu. Thần thức của hắn tỏa ra như con dao giải phẫu đang không ngừng cắt chặt từng phần của phù văn, nhằm tìm ra ý nghĩa sâu xa nhất. Dù chỉ là một phù văn nhỏ bé, nhưng nó vẫn mang đến cho Lữ Thiếu Khanh một áp lực rất lớn. Những điều khó hiểu và mơ hồ khiến hắn cảm thấy đây chắc chắn không phải là loại phù văn của thế giới này. Hẳn như một người mới bắt đầu học, vừa tiếp xúc với chữ nghĩa, giống như một đứa trẻ chưa biết gì, không có ai dạy dỗ, chỉ có thể tự tìm tòi, từng chút một mà gạm nhấm. Theo thời gian trôi qua, Lữ Thiếu Khanh càng lúc càng cảm thấy khí tức trên người mình trở nên huyền bí, cả người như trở thành một tồn tại thâm sâu khó đoán. Một cảm giác không thể nào hình dung được bắt đầu xuất hiện trên người hắn. Lữ Thiếu Khanh như thể đã đạt đến một sự thăng hoa, bước vào một cảnh giới cao hơn, vượt qua những giới hạn trước đây. Bóng dáng người nữ lại xuất hiện, nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt đầy vui mừng. Nàng không nhìn lầm người, đối mặt với những phủ văn khó mà lĩnh ngộ, Lữ Thiếu Khanh nhanh chóng nghĩ ra được cách giải quyết. Tuy nhiên, người nữ không đánh giá cao phương pháp của hắn, loại thủ đoạn này thật sự là thô lỗ. Nàng nhẹ nhàng nói, giờ thì xem người có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu. Nói xong, nàng vung tay, một đám mây màu trắng nhạt như được triệu hồi, tụ lại bao quanh Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh hoàn toàn dồn tâm trí vào việc nghiên cứu phù văn. Ban đầu, hắn nhíu mày, đối với hắn mà nói, đây giống như là bài tập nghiên cứu sinh mà một học sinh tiểu học phải làm, không có gì để bắt tay vào, rất khó để hiểu được bất cứ điều gì hữu ích. Tuy nhiên theo thời gian trôi qua, lông mày của hắn dần dần giãn ra, khuôn mặt lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng không lâu sau, niềm vui đó chuyển thành kinh ngạc. Hắn nhận ra rằng thứ hắn đang lĩnh ngộ thực sự mạnh mẽ đến mức nào. Đây liên quan đến phù văn truyền tống, hay nói đúng hơn là phù văn không gian. Khi hắn càng tham ngộ sâu, kỹ năng của hắn trong việc tạo lập trận pháp cũng càng trở nên mạnh mẽ. Theo mỗi lần lĩnh ngộ, khí tức của hắn cũng ngày càng mạnh mẽ, giống như nước trong nồi khi thêm củi, dần dần bốc hơi sôi trào. Mỗi khi Lữ Thiếu Khanh mừng rỡ vì một bước tiến mới, khí tức của hắn lại tăng trưởng rõ rệt. Một năm, hai năm, ba năm, chỉ trong nháy mắt 20 năm đã trôi qua. Khi thời gian kết thúc, lớp mây trắng bao quanh người Lữ Thiếu Khanh từ từ tan biến, xung quanh giống như sóng biển rút lui, khôi phục lại hình dạng ban đầu. Khi màn sương tan đi, Lữ Thiếu Khanh từ từ tỉnh lại. Hắn đứng dậy, nhìn xung quanh, cảm thấy sau một thời gian dài nghiên cứu, bản thân không thể phân biệt được mình đang ở đâu. Sau một lúc, Lữ Thiếu Khanh mới lấy lại tinh thần, vỗ nhẹ vào đầu mình, ngoạ tao, 20 năm. Lữ Thiếu Khanh chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cả thân thể lẫn tinh thần đều mệt mỏi. Hắn nằm xuống mặt đất, chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu. Đây không phải là mệt mỏi của thể xác, mà là mệt mỏi của tinh thần, là sự cô độc trong linh hồn. 20 năm chìm đắm trong việc nghiên cứu những phù văn tối nghĩa, hắn đã dốc toàn bộ thể xác và tinh thần vào đó, toàn tâm toàn ý tham ngộ, chỉ một chút lơ là cũng có thể bị âm khí phản phệ, mất mạng hồn diệt. Trong trạng thái này, tâm trí càng thêm tập trung, cả người rơi vào trạng thái ấy trong thời gian dài, khiến tinh thần bị hao tổn rất lớn. Nếu là người bình thường, e rằng đã sớm không thể chịu đựng nổi. Không phải ai cũng có thể kiên trì được như vậy. Sau khi hít vài ngụm khí lớn để lấy lại sức, Lữ Thiếu Khanh đứng lên, điều động linh lực trong cơ thể, định tiêu trừ sự mệt mỏi trong người. Nhưng khi linh lực được điều động, nó phát ra một tiếng gào thét mạnh mẽ như sóng lớn. Lữ Thiếu Khanh ngây người, linh lực của mình khi nào lại trở nên hùng mạnh như vậy? Khi cảm nhận được cảnh giới của chính mình, Lữ Thiếu Khanh lại càng ngạc nhiên. Chín tầng cảnh giới, có chuyện gì vậy? Lữ Thiếu Khanh giống như đang nằm mơ, không thể tin vào những gì mình đang thấy. Liệu có phải mình đang bị mắc kẹt trong ảo cảnh không? Những phù văn huyền bí và cao thâm kia cũng không phải không có khả năng gây ra điều này. Tuy nhiên, khi hắn cẩn thận xác nhận, không thể tin được rằng mình đã từ Nguyên Anh 7 tầng đột phá lên Nguyên Anh 9 tầng, và bước tiếp theo sẽ là hóa thần. Ai nha, không ngờ ngươi lại lợi hại như vậy. Lữ Thiếu Khanh nhìn vào phù văn màu xám trước mắt, ánh mắt tràn đầy vẻ khao khát. Đối với hắn, đạo phù văn này giống như một tuyệt thế mỹ nữ. Nó giúp hắn tiết kiệm rất nhiều thời gian tu luyện, cũng có nghĩa là giúp hắn tiết kiệm không ít linh thạch. Thật là trách lầm ngươi. Lữ Thiếu Khanh đưa tay định chạm vào phù văn, nhưng ngay lúc đó, phù văn lại lóe lên ánh sáng và dần dần tan biến trước mặt hắn. Lữ Thiếu Khanh lập tức gào lên, đừng đi, ngươi đi rồi, ta sống thế nào?